Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 91, nhân quả báo ứng, sớm muộn muốn tới. Từng đạo hỏa cầu bay ra, rơi vào vô số cổ trên thi thể, có thể dùng cái này bốn phía vẫn cứ còn có huyết tinh, nhưng mà nhiều hơn không ít thịt lo lắng chi vị, rất là khó nghe. Mạnh Hạo lấy đi tất cả túi trữ vật, nghe gây mũi chi vị, nhìn về phía Bắc Hải lúc, trầm mặt một lát, quay người rời đi, nước Triệu không ở nổi nữa. Cần phải ly khai nơi này. Theo Khúc Thủy Tông những người kia sau khi xuất hiện, Mạnh Hạo đã đoán ra, nước Triệu ba đại tông môn, đã biết mà mỗi người bọn họ trưởng giáo cùng trưởng lão tử vong, tiếp đó, hẳn là sẽ có số lớn tu sĩ ngưng tụ dãy núi này, tìm kiếm riêng phần mình tông môn trưởng giáo trưởng lão nguyên nhân tử vong. Mạnh Hạo nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đầu óc hắn hiển hiện nam vực địa đồ, trong lúc này rõ ràng phát họa lấy, vượt qua vùng núi lớn này về sau, đi qua một mảnh mênh mông bình nguyên, liền rất xa bước ra mà nước Triệu biên giới, đường này mặc dù gần, nhưng hôm nay tại đây gió nổi mây phun, không thể ở lâu. Mạnh Hạo cải biến phương hướng, muốn rời xa mảnh này Kháo Sơn Tông sơn mạch, theo mặt khác phương vị ly khai nước Triệu, hạ quyết tâm, Mạnh Hạo lập tức bay nhanh, nhưng không đợi hắn đi về phía trước rất xa, bỗng nhiên Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại, thân thể lập tức trầm xuống rơi trên mặt đất, hắn mày nhíu lại nhanh, mắt lạnh nhìn phía trước ước chừng ngoài mấy chục dặm, một đạo màn ánh sáng lớn từ phía trên thiên không rơi lả tả, hóa thành từng mảnh phi tuyết, đem Kháo Sơn Tông bên ngoài mảnh này không ngớt sơn mạch cùng với bốn phía khu vực, toàn bộ bao trùm ở bên trong, nhất là bầu trời xa xăm lên, giờ phút này có một người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, tu vi của người này trúc cơ, đạp ở giữa không trung, tay phải cầm một đoàn hào quang lượn lờ băng ngọc, nơi này phi tuyết màn sáng, đúng vậy này ngọc tràn ra, bao phủ bát phương, đem tại đây phong ấn, tại lão giả này bên người, còn có 7-8 cái ngưng khí tu sĩ, những tu sĩ này nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc, theo bọn họ quần áo, Mạnh Hạo nhận ra những người này đúng vậy Phong Hàn Tông đệ tử, không hổ là ba đại tông môn, cho dù là đã chết nhiều như vậy trúc cơ trưởng lão, rõ ràng còn có tu sĩ trúc cơ xuất hiện. Mạnh Hạo bên trong bắt đầu lo lắng, mảnh này phong ấn cũng đồng dạng đưa hắn muốn ly khai nơi này đường phong kín, không có biện pháp ly khai, nhưng không các loại, đợi Mạnh Hạo tiếp tục xem xét, lập tức hắn biến sắc, thân thể lập tức lui về phía sau, đã thấy cái kia bao phủ Kháo Sơn Tông chỗ không ngớt sơn mạch bát phương cái này phi tuyết màn sáng, lại cái này một cái chớp mắt, mảnh liệt địa chấn động, rõ ràng nhanh chóng co rút lại, những nơi đi qua, đại địa núi rừng lập tức hóa thành hàn băng, tốc độ kia cực nhanh. Theo co rút lại, lập tức thẳng đến Mạnh Hạo chỗ, cái này phi tuyết phong ấn thực sự không phải là nhằm vào Mạnh Hạo, mà là cái này phong ấn bản thân đang thi triển trong quá trình, một cái thường quy biến hóa mà thôi, loại này co rút lại không sẽ kéo dài, thường thường trăm dặm co rút lại, sẽ dần dần dừng hẳn, có thế Mạnh Hạo tại đây khoảng cách không xa, đúng vậy tại đây phong ấn co rút lại trong phạm vi, giờ phút này hắn không kịp đi bận tâm bạo lộ tung tích, tại phong ấn đó đến gần một cái chớp mắt, lập tức đạp kiếm bay lên, hóa thành cầu vồng rất nhanh rút lui, kể từ đó, thân ảnh của hắn lập tức bị xa xa những Phong Hàn Tông đó tu sĩ chứng kiến, người này là, hắn là Mạnh Hạo, ta nhìn thấy qua chân dung của hắn, lại là Mạnh Hạo, trưởng giáo bọn người tựu là đi tìm hắn, bắt được người này, liền cũng hiểu biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phong Hàn Tông những tu sĩ này nguyên một đám lập tức ánh mắt sáng ngời, lộ ra bất thiện, các ngươi đi đem hắn bắt, ta chỗ này cũng cố phong ấn, còn cần một nén nhang. Phong Hàn Tông cái vị kia trúc cơ nam tử, giờ phút này quả quyết mở miệng, phong ấn vừa mới bị hắn thi triển, giờ phút này hắn không cách nào ly khai, nhưng ở trong mắt hắn xem ra, Mạnh Hạo chỗ đó lần này có chạy đằng trời, để cho lời nói vừa ra, hắn bên cạnh cái kia 7-8 cái Phong Hàn Tông tu sĩ lập tức gào thét mà đi, triển khai toàn bộ tốc độ thẳng đến Mạnh Hạo đuổi theo, Mạnh Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, rất nhanh trượt đi, sau lưng phi tuyết màn sáng bát phương co rút lại, còn có cái kia 7-8 cái Phong Hàn Tông tu sĩ truy kích, bay nhanh ở bên trong, theo gió tuyết màn sáng càng ngày càng gần, cuối cùng nhất tại khoảng cách Mạnh Hạo thân thể còn có 10 trượng lúc, chậm rãi dừng lại, không lại co rút, mà là trở thành mà một mảnh băng tuyết màn hào quang, lung tại Kháo Sơn Tông sơn mạch bốn phía, nhưng cái này băng tuyết phong ấn cũng không phải là hoàn toàn kiên cố, mà là khi thì xuất hiện gợn sóng vặn vẹo, Mạnh Hạo nếu là ngưng khí 9 tầng, hắn nhìn không ra mánh khóe, nhưng hôm nay thân là ngưng khí đại viên mãn tu sĩ, hắn dần dần nhìn ra mảnh này phong ấn, không cách nào tiếp tục quá lâu, đã không thể ra ngoài, cái kia không thể nói trước muốn mở một đường máu, muốn dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua núi này, mà lại xem cái này phong ấn, cần phải không bao lâu là được buông ra, đến lúc đó vượt qua sơn mạch, thừa dịp phong ấn nới lỏng, chính là ta ly khai thời điểm. Mạnh Hạo cắn răng một cái, hắn biết được biện pháp này có chút miễn cưỡng, nhưng hôm nay cũng không có mặt khác con đường có thể đi, ẩn núp sự tình, chung quy không phải lâu dài, cần chủ động mới có thể phá cục. Trong mắt lệ mũi nhọn lóe lên, Mạnh Hạo dứt khoát không lại tiếp tục lui về phía sau, mà là đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn cái kia 7-8 cái phong hàng tông tu sĩ rất nhanh tiến đến, tổng cộng 8 người, ngưng khí 9 tầng 2 người, ngưng khí 8 tầng 4 người, còn có 2 cái ngưng khí 7 tầng, rõ ràng đều có phi hành pháp khí, thấy vậy một lần tam tông là nóng nảy, vì rất nhanh đã đến, không tiếp một cái giá lớn. Mạnh Hạo ánh mắt rơi vào xa xôi hơn cái kia trúc cơ nam tử trên thân, người này hôm nay duy trì trận pháp, không có thể di động, nhưng hắn thân là tu sĩ trúc cơ, uy áp rất mạnh. Mạnh Hạo nhìn về phía hắn lúc, hắn cũng lạnh lùng nhìn xa Mạnh Hạo, hai người ánh mắt vô hình đụng chạm lập tức, cái kia 8 cái phong hàng tông tu sĩ đã nhảy vào phi tuyết màn sáng ở trong, phong ấn này quỷ dị, ngoại nhân có thế tiến, nhưng mà không thể ra, cơ hồ tại 8 người này nhe răng cười tiến đến một cái chớp mắt, Mạnh Hạo động, tay phải hắn nâng lên, cất bước đang lúc về phía trước một quyền rơi xuống, cái này đấm ra một quyền, Mạnh Hạo ngưng khí đại viên mãn tu sĩ bỗng nhiên bộc phát ra, nổ vang ở giữa, 8 người này đi về phía trước thân hình toàn bộ dừng lại, như cuồng phong đập vào mặt, để cho 8 người này sắc mặt lập tức biến đổi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo một bước rơi xuống, phi kiếm trong tay gào thét lên, hai thanh kiếm gỗ nháy mắt mà đi, kêu thảm thiết truyền ra, cái kia 2 cái ngưng khí 7 tầng đệ tử, lập tức đầu người bay lên, đệ nhất tức. Mạnh Hạo nội tâm mặc niệm thời gian, cái kia tu sĩ trúc cơ nói là một nén nhang, mặc kệ thiệt giả, Mạnh Hạo cũng sẽ không biết tin hoàn toàn. Hắn cho mình yêu cầu, là ở 10 tức ở trong, đem 8 người này diệt sát, giờ phút này kiếm gỗ gào thét ở giữa, còn sót lại 6 tâm thần người chấn động, lập tức thúc giục pháp bảo, nhưng Mạnh Hạo quay người một bước, thân thể trực tiếp tới gần một cái ngưng khí 8 tầng tu sĩ trước người, không cách dùng bảo, mà là bả vai trực tiếp đánh tới, oanh. Cái này bị Mạnh Hạo đụng vào chi nhân, lập tức phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp lõm, thân hình rút lui thì Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên. Một cái gần 20 trượng cự đại hỏa mãn gào thét mà ra, tại cái khác ngưng khí 8 tầng tu sĩ hoảng sợ trong tiếng kêu thảm, đem hắn nuốt hết ở bên trong, thứ tư tức. 4 tức thời gian, Mạnh Hạo đã giết 4 người, giờ phút này còn sót lại 4 người, bọn hắn tâm thần chấn động, Mạnh Hạo ra tay tàn nhẫn, bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy, càng là tại thời khắc này, theo Mạnh Hạo ra tay, tu vi của hắn chi lực tản ra, đó là để cho 4 người này run rẩy thâm bất khả trắc. Xa xa phong hàng tông trúc cơ nam tử, sắc mặt đại biến, trước khi Mạnh Hạo tu vi tại hắn nhìn lại chỉ là ngưng khí 9 tầng, nhưng lại tại cái này mấy cái hô hấp thời gian, đối phương tu vi lại không ngừng mà kéo lên, thứ 6 tức. Mạnh Hạo hai tay bấm niệm pháp quyết, cái kia hai thanh kiếm gỗ sát kia kiếm quang khuếch tán, quét ngang phía dưới cái kia hai cái ngưng khí 8 tầng tu sĩ, mặc cho bọn hắn lấy ra pháp bảo chống cự, cũng như trước kêu thảm thiết truyền ra, bị xuyên thấu trái tim. Thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất, hôm nay, chỉ còn lại có cái kia hai cái ngưng khí 9 tầng chi tu, hai người này sắc mặt trắng bệch, giờ phút này đã sớm hối hận đuổi theo, tại Mạnh Hạo ánh mắt lạnh lùng hướng hắn hai người nhìn lại lúc, hai cái này ngưng khí 9 tầng tu sĩ không chậm trễ chút nào lập tức phân tán ra đến, theo hai cái phương hướng bất đồng rất nhanh bỏ chạy, Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, tay phải nâng lên hướng về một người trong đó bấm niệm pháp quyết hư không chém, lập tức một đạo chừng 5-6 trượng cực lớn phong nhận. Nhấc lên bén nhọn gào thét lập tức mà đi, cùng lúc đó, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, hắc cung nơi tay, kéo ra một mũi tên như lôi đình như vậy rầm rầm mà ra, thẳng đến một người khác, thứ 8 tức. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, hai tiếng nổ vang truyền ra, phong nhận chỗ qua, cái kia ngưng khí 9 tầng tu sĩ lập tức thân thể bị chém thành hai nửa, huyết nhục văng khắp nơi, cùng lúc đó, tên còn lại đầu lâu trực tiếp nổ bung, bị hắc cung chi tiếng xuyên thấu mà qua, 8 tức. Giết 8 người, Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn giờ khắc này ở phi tuyết màn sáng bên ngoài này mặt sắc âm trầm đến mà cực hạn tu sĩ trúc cơ, mặt không thay đổi quay người hóa thành cầu vồng, cấp tốc mà đi, một đường hắn tránh được không ít tu sĩ, có thế nơi đây bị phong ấn, phạm vi đối với những cái kia ngưng khí 8-9 tầng tu sĩ mà nói thời gian rất ngắn liền có thể tìm kiếm hơn phân nửa, nếu là tu sĩ trúc cơ, phi hành thuộc hạ tìm kiếm toàn bộ phạm vi, cũng không bao lâu, tránh được mấy lần. Cho đến cuối cùng Mạnh Hạo tại giữa không trung, tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ tiếp cận Kháo Sơn Tông lúc, bầu trời xa xăm có 10 đạo trường hồng, đang dùng tốc độ cực nhanh trượt đi mà qua, tại đây hơn 10 người ở bên trong, phía trước nhất một người là một cái sắc mặt âm trầm lão giả, người này cùng bốn phía tu sĩ bất đồng, hắn cũng không phải là trượt đi, mà là chân chánh đạp không, ngưng khí tu sĩ làm không được điểm ấy, có thể làm được điểm này, chỉ có tu sĩ trúc cơ, Phương Đêm Tông. Mạnh Hạo khi nhìn đến những người này lúc, thầm than một tiếng, biết được hôm nay cuối cùng là không cách nào tránh đi, coi như là ẩn núp, bị tìm được cũng là chuyện sớm hay muộn. Mạnh Hạo, Phương Đêm Tông tu sĩ, giờ khắc này ở thấy rõ Mạnh Hạo về sau, lập tức thần sắc xuất hiện biến hóa, nhất là cái kia trúc cơ lão giả, càng là hai mắt u mang lóe lên, bước chân một bước, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo hai mắt âm trầm, nhìn xem cái kia trúc cơ lão giả cất bước, một cổ thuộc về tu sĩ trúc cơ uy áp, theo kỳ thân bên trên chậm rãi tản ra, cổ uy áp này mãnh liệt, có thể dùng bốn phía những cái kia ngưng khí tu sĩ, cả đám đều không dám tới gần, nhao nhao lui ra phía sau, thậm chí tại đây uy áp xuống, tu vi của bọn hắn đều phải xuất hiện bất ổn dấu hiệu, cái này là trúc cơ oai, đạp không mà đến, khí thế tại thời khắc này, căn bản cũng không cần cố ý hiển lộ, mà là tự nhiên mà vậy đấy, cũng đủ để cho ngưng khí tu sĩ tâm thần rung rung. Có thế Mạnh Hạo không phải tầm thường ngưng khí tu sĩ, hắn là viễn cổ về sau, không xuất hiện nữa trôi qua ngưng khí tầng 13 đại viên mãn, hắn có linh thức, vẫn cứ không nhiều lắm, nhưng cho dù là một tia, cũng có thể để cho tu vi của hắn, sẽ không nếu như người khác như vậy xuất hiện hỗn loạn, nhục thể của hắn càng cường hãn hơn, kinh mạch của hắn càng thêm cứng cỏi, xương cốt của hắn càng thêm kiên cường, đây hết thảy, có thể dùng Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, vẫn cứ đối mặt trúc cơ cường giả. Có thế vẫn không có lui ra phía sau nửa bước, khó trách nhất lên nước Triệu không ít sóng gió, nguyên lai đã đến nửa bước trúc cơ trình độ, bất quá hôm nay, ta nói ngươi chết, ngươi đã là người chết. Cái kia trúc cơ lão giả nhàn nhạt mở miệng, đúng lúc này, tại Mạnh Hạo sau lưng, một đạo trường hồng dùng tốc độ cực nhanh gào thét mà đến, cái kia cầu vồng ở trong, đang là dẫn sát cơ phong hàng tông trúc cơ nam tử, đã bước vào con đường tu hành, liền sinh tử hai mang, ta có thế giết người. Người khác cũng tự nhiên có thể giết ta, nhưng Mạnh Mỗ muốn hỏi một câu, ngươi Tam Tông tùy ý thượng quan tu luyện hóa ba huyện phàm nhân, tổn hại bọn hắn thọ nguyên, phàm nhân không phải tu, không bị thương tu sĩ chút nào, các ngươi vì bản thân tư lợi, như thế làm việc, việc này pháp lý không tha thứ, nhân quả báo ứng, sớm muộn muốn tới. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, những lời này, cái này âm thanh chất vấn, hắn dưới đáy lòng thật lâu, pháp lý. Này thiên địa, cường giả tựu là pháp lý, nếu thật có nhân quả, gì không đăng báo ứng với hàng lâm. Trúc cơ lão giả tay áo hất lên, lạnh nhạt nói ra, Mạnh Hạo trầm mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chương 92, diệt trúc cơ. Trước có Phương này Đêm Tông trúc cơ lão giả, sau có đối với Mạnh Hạo sát tâm mãnh liệt phong hàng tông trúc cơ nam tử, hôm nay toàn bộ nước Triệu, ba đại tông môn bên trong ba vị tu sĩ trúc cơ, giờ phút này xuất hiện hai vị. Mạnh Hạo trong lòng biết chuyện hôm nay đã thành tử cục, rất khó phá vỡ, trừ phi là đem các loại người dẫn vào Kháo Sơn lão tổ bế quan động phủ, nhưng Kháo Sơn lão tổ động phủ, nghĩ muốn khai phá cần Kháo Sơn lão tổ ở bên trong phối hợp, mà hắn cùng với Kháo Sơn lão tổ trong lúc đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đoán chừng dùng lão tổ tính cách, có thể xuất thủ hay không hay là hai chuyện, huống hồ, việc này trước khi đã tiến hành một lần, như triển khai lần thứ hai, còn có thể mắc lừa người đã không nhiều lắm. Nhưng đúng là vẫn còn muốn thử một lần, ba đại tông môn trưởng giáo cùng trưởng lão, cũng không phải là tử vong. Cơ hồ đang ở đó Phương Đêm Tông trúc cơ lão giả tới gần, tay phải nâng lên một cái chớp mắt, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, hắn lời nói vừa ra, lão giả kia lập tức ánh mắt chớp động, mà ngay cả Mạnh Hạo sau lưng giờ phút này tiến đến Phương Hàng Tông trúc cơ nam tử, cũng đều thần sắc cứng lại, bọn hắn bị vây ở Kháo Sơn lão tổ động phủ ở trong, động phủ này, là ở chỗ này. Mạnh Hạo mở miệng lúc phải tay nâng lên nhất chỉ Kháo Sơn Tông Đông Phong, Phong Hàng Tông trúc cơ nam tử ánh mắt chớp động, nhìn về phía Mạnh Hạo chỉ Kháo Sơn Tông Đông Phong. Phương Đêm Tông cái kia chút ít ngưng khí tu sĩ, cũng đều nguyên một đám thần sắc biến hóa, nhất tề nhìn lại, duy chỉ có cái kia Phương Đêm Tông trúc cơ lão giả, nghe vậy nhưng lại nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia có chút âm trầm, ẩn ẩn mang theo mỉa mai, lão phu ngược lại là rất muốn biết, ngươi là như thế nào biết được. Ba đại tông môn trưởng giáo cùng trưởng lão tử vong. Lời này vừa nói ra, Mạnh Hạo nội tâm lột bột một tiếng, thần sắc cũng không thay đổi, bất quá, vô luận ngươi nói cái gì, đưa ngươi bắt lại hỏi thăm hết thảy. Phương Đêm Tông trúc cơ lão giả lời nói ở giữa tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về Mạnh Hạo tại đây mãnh liệt mà một trảo này dưới, hắn trúc cơ tu vi ầm ầm bộc phát, rõ ràng ở trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện mà một cái đại thủ, mang theo bén nhọn gào thét thẳng đến Mạnh Hạo tại đây vồ đến một cái. Mạnh Hạo thân thể không chậm trễ chút nào rất nhanh tránh đi, nhưng vào lúc này, phía sau hắn cái kia Phong Hàn Tông trúc cơ nam tử, cười lạnh tay áo hất lên, lập tức có cuồng gió gào thét xuất hiện, thẳng đến Mạnh Hạo. Hai cái này tu sĩ trúc cơ, lại đồng thời ra tay, Mạnh Hạo cắn răng dưới, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức một mảnh lôi quang xuất hiện, hóa thành một mặt lôi cờ. Này cờ, đúng vậy Mạnh Hạo theo Kháo Sơn lão tổ chỗ đó cướp được, có thể chống cự tu sĩ trúc cơ công kích. Giờ phút này tản ra lúc, lập tức lôi cờ trực tiếp khuếch tán, hóa thành một đám sương mù, trong sương mù lôi quang chạy, bao phủ Mạnh Hạo bốn phía, nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo tại trong sương mù phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên rút lui, cái kia trúc cơ lão giả hai mắt lóe lên, lộ ra ngạc nhiên ý, ánh mắt rơi vào Mạnh Hạo bốn phía sương mù bên trên, cái kia Phong Hàn Tông trúc cơ nam tử cũng là khẽ di một tiếng, sương mù tản ra năm sáu trượng, Mạnh Hạo trong đó sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng tràn ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, có máu tươi muốn tuôn ra, bị Mạnh Hạo cường hành ngăn chặn, này cờ hắn cần luyện hóa mới có thể hoàn toàn thi triển, theo đạt được sau hắn nếm thử luyện hóa, nhưng thời gian quá ngắn, còn không cách nào đem hắn mở ra hoàn toàn, giờ phút này chỉ có thể triển khai một nửa, lại cùng bản thân vận chuyển bất ổn, bảo vật này không tệ, nhưng ngươi không cách nào vận chuyển lên đến, mà lại nhìn ngươi có thể thừa nhận mấy lần lão phu trúc cơ thuật pháp. Phương Đêm Tông trúc cơ lão giả nhàn nhạt mở miệng, cất bước đang lúc tay phải nâng lên, lập tức một bả lông xanh bụi bặm xuất hiện, bị hắn quét xuống một cái, lập tức những cái kia lông xanh hào quang lóe lên, hóa thành vô số tóc xanh bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo bốn phía sương mù mà đi, nổ vang quanh quẩn, cái này trúc cơ lão giả đã gần kề gần sương mù, trong tay bụi bặm mỗi một lần đảo qua, đều bị cái này sương mù nổ vang co rút lại, cái kia Phong Hàn Tông trúc cơ nam tử cười lạnh ở giữa. Tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, lập tức hắn toàn bộ tay phải, trong chốc lát đã trở thành hàng băng, nhoáng lên dưới, những cái kia hàng băng vỡ nát tan tành, nhưng mà tại ngón tay của hắn trước một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái hàng băng tay, thẳng đến Mạnh Hạo chỗ đó gào thét mà đi, đảo mắt đụng chạm, tiếng sấm truyền khắp bát phương, tóc xanh, hàng băng, có thể dùng Mạnh Hạo bốn phía sương mù lập tức co rút lại, Mạnh Hạo trong đó liên tục phun ra máu tươi. Thân thể kịch liệt đau nhức như muốn vỡ vụn, trong óc càng là ông minh không ngừng, có thể dùng hắn mặt không có chút máu, một cổ mãnh liệt nguy cơ sinh tử, bao phủ Mạnh Hạo thể xác và tinh thần, hắn rõ ràng cảm nhận được, lôi cờ cùng mình cái kia một tia liên hệ, tùy thời có thể bị chém đứt, một khi lôi cờ cùng mình đã mất đi liên hệ, dù là Mạnh Hạo tu vi đến mà ngưng khí đại viên mãn, có thể hắn đúng là vẫn còn ngưng khí, đối mặt trúc cơ, chênh lệch quá lớn, tại đây bước ngoặt nguy hiểm. Mạnh Hạo hai mắt mang theo tơ máu, tay phải bỗng nhiên nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức ở trong tay của hắn, xuất hiện một chiếc phát ra khí tức cổ xưa ngọn đèn, đèn này, vẫn còn nhen nhóm, hắn bất đèn là một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa Nguyên Anh, đúng vậy. Thiên cơ thượng nhân, dùng Nguyên Anh là dầu, dùng tánh mạng làm lửa, cháy hừng hực, đây là Mạnh Hạo hôm nay nghĩ tới duy nhất phá cục chi pháp, hắn sắc mặt tại hỏa quan kia trong ẩn ẩn dữ tợn, chậm rãi lúc ngẩng đầu. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra sát cơ, hắn thở sâu, trong cơ thể truyền ra bang bang thanh âm, ngưng khí đại viên mãn tu vi tại đây một cái chớp mắt toàn diện vận chuyển, trong cơ thể hắn đang biển gào thét quay cuồng, trong kinh mạch linh lực cấp tốc chuyển động, đem hết thảy tu vi đều ở đây một cái chớp mắt hóa thành một ngụm thuộc về hắn Mạnh Hạo tu vi chi khí. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía sương mù bên ngoài, sương mù che đậy, có thể dùng Mạnh Hạo trong tay ngọn đèn cũng không có bị mặt ngoài mọi người thấy. Mà lại cái này ngọn đèn quỷ dị, cũng không có chút nào khí tức tràn ra, quanh một tiếng nổ mạnh, Mạnh Hạo bốn phía sương mù lần nữa co rút lại, lập tức cũng chỉ còn lại có mà một trượng lúc, cái kia trúc cơ lão giả trong tay bụi bặm tóc xanh nháy mắt khuếch tán, mở cho ta. Trúc cơ lão giả một tiếng gầm nhẹ, tay trái nâng lên hướng Mạnh Hạo chỗ sương mù mãnh liệt mà nhất chỉ, lập tức Mạnh Hạo bốn phía sương mù quanh một tiếng trực tiếp sụp đổ ra, một lần nữa hóa thành lôi cờ, bay về phía một bên. Lão phu nói ngươi hôm nay vong, ngươi nhất định phải hôm nay chết. Trúc cơ lão giả ngạo nghễ mở miệng, tay phải càng là nâng lên, bụi bặm quét qua, muốn rơi hướng Mạnh Hạo chỗ đó, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, lão giả lập tức thấy rõ mất đi sương mù sau sắc mặt trắng bệch Mạnh Hạo, hắn trong tay cầm cái kia chén đèn dầu, Khi nhìn rõ cái này ngọn đèn nháy mắt, cái này trúc cơ lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây là, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ mãnh liệt, không để cho đối phương chút nào cơ hội, trong giây lát mở to miệng, đem trong cơ thể nhẫn nhịn thật lâu cái này một hơi, trực tiếp phun ra. Theo khẩu khí này phun ra, toàn bộ đã rơi vào ngọn đèn hỏa diễm lên, lập tức ngọn lửa này trực tiếp khuếch tán, lại trong giây lát hướng ra phía ngoài tràn ngập. Cái kia trúc cơ lão giả hoảng sợ đang muốn lui ra phía sau, nhưng ngọn lửa kia tốc độ nhanh hơn, lập tức liền lan đến gần mà lão giả này thân mình, kêu thảm thiết thê lương, ở trong nháy mắt này kinh thiên động địa truyền ra, cái kia trúc cơ lão giả toàn thân lập tức tràn đầy cái này phản phất sẽ không dập tắt hỏa diễm, trong tay hắn bụi bặm trực tiếp trở thành tro bụi, quần áo của hắn, nhục thể của hắn, tại đây trong nháy mắt, ở đằng kia thê lương chí cực kêu thảm thiết vẫn còn truyền ra lúc, liền lập tức đã trở thành tro bụi. Một màn này phát sinh quá nhanh, thế cho nên để cho bốn phía chi nhân căn bản là không kịp có nửa điểm phản ứng. Bên tai cái kia trúc cơ lão giả kêu thê lương thảm thiết vẫn còn khuếch tán, có thế truyền ra cái này gào thảm lão giả, dĩ nhiên đã trở thành tro bụi, bị đốt cháy nửa điểm không để lại, mà ngay cả túi trữ vật cũng đều trực tiếp thiêu đốt nát bấy. Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, trong tay cầm ngọn đèn rung nhẹ nhẹ, chiếc kia tu vi chi khí, cơ hồ là của hắn toàn bộ. Càng là kinh hãi cái này ngọn đèn hỏa diễm sự khủng bố, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Trúc cơ lão giả tử vong địa phương, giờ phút này còn có yêu dị hỏa diễm tại lăng không thiêu đốt, có thể dùng nơi đó bầu trời đều bắt đầu vặn vẹo. Lão giả gào thảm thanh âm, dần dần đã trở thành dư âm, thời gian dần trôi qua trận trận hấp khí thanh bỗng nhiên truyền ra, phương đêm tông cái kia 8-9 người tu sĩ, bọn hắn ngơ ngác nhìn một màn này, thần sắc lộ ra không cách nào tin, Trần trưởng lão hắn, đây là cái gì lửa, điều đó không có khả năng. Trần trưởng lão là tu sĩ trúc cơ, hắn làm sao sẽ chết ở Mạnh Hạo trong tay, bọn hắn không dám đi tin tưởng, đường đường trúc cơ cường giả, rõ ràng bị một mồi lửa chết cháy, mà lại phóng xuất ra mảnh này lửa người, rõ ràng chỉ là một ngưng khí tu sĩ, cái này tại ý thức của bọn hắn ở bên trong, là căn bản không có khả năng phát sinh, tu sĩ trúc cơ, tuyệt không khả năng bị ngưng khí diệt sát, coi như là yếu hơn nửa trúc cơ, cũng đều tuyệt không khả năng chết ở ngưng khí tu sĩ trong tay. Nhưng hôm nay, hết thảy trước mắt, nhưng lại nghịch chuyển tinh thần của bọn hắn, có thể dùng cái này 8-9 người trong ốc nổ vang không ngừng, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, đã lộ ra hoảng sợ, nhưng bọn họ không biết, giờ phút này càng thêm hoảng sợ, là cái kia Phong Hàn Tông trúc cơ nam tử, hắn sắc mặt trắng bệch, tâm thần run rẩy, trợn to mắt ngơ ngác nhìn trúc cơ lão giả bỏ mình địa phương, nội tâm lập tức tràn đầy vô tận hàn ý cùng nghĩ mà sợ. Hắn sợ hãi, hắn thân là tu sĩ trúc cơ, tại nước Triệu cao cao tại thượng, sẽ rất ít biết được sợ hãi là vật gì, nhưng hôm nay, hắn sợ hãi, thậm chí dùng sợ hãi để hình dung còn không thỏa đáng, đó là sợ hãi, nếu không phải là hắn từ đầu đến cuối đều khoảng cách không phải rất gần, như vậy giờ phút này tử vong, đem không chỉ là cái kia phương đêm tông lão giả, tất nhiên còn có hắn một cái, giờ phút này tâm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn qua Mạnh Hạo trong tay cái kia chén đèn dầu, sợ hãi của nội tâm mãnh liệt hơn, những cái kia ngưng khí đệ tử không biết được đây là lửa gì, nhưng hắn vẫn nhìn ra mánh khóe, Nguyên Anh chi lửa, đây là một cái người Nguyên Anh, nhen nhóm tánh mạng sau hình thành Nguyên Anh chi lửa. Ngọn lửa này chẳng những có thể dùng chết cháy trúc cơ, mà ngay cả kết đang gặp được cũng đều chắc chắn phải chết, Phong Hàn Tông cái này trúc cơ nam tử, giờ phút này hô hấp dồn dập, tại phát hiện Mạnh Hạo nhìn mình lúc, hắn lập tức tê cả da đầu, thân thể theo bản năng lui ra phía sau vài bước, không dám tới gần, giờ phút này đã sớm không thèm để ý chính mình thân là tu sĩ trúc cơ mặt mũi. Mạnh Hạo cầm trong tay ngọn đèn, dưới chân đạp trên phi kiếm, tay trái nâng lên một chiêu, lập tức cái kia lôi cờ bay tới bị hắn thu vào trữ vật đại ở trong, giờ phút này một bên vận chuyển tu vi, một bên lạnh lùng nhìn xem cái kia Phong Hàn Tông sắc mặt biến hóa trúc cơ nam tử, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, tại cái này Kháo Sơn Tông bên ngoài, bầu trời nổ vang, có ba đạo trọn vẹn hơn 10 trượng rộng lớn cầu vồng, nhấc lên đại lượng gợn sóng, mang theo một cổ kinh thiên ý, lập tức gào thét mà đến. Tại đây ba đạo cầu vồng ở trong, có ba cái phản phất là mới vừa từ trong phần mộ leo ra lão giả, cái này tam lão mặt mũi nhăn nheo, trên thân càng có nồng đậm tử khí, nhưng ở cái này chết tiệt khí lượng lờ đồng thời, nhưng lại có bàn bạc tu vi khí tức bộc phát, khí tức này mạnh. Vẫn cứ còn chưa tới Nguyên Anh, nhưng cũng đã kết đan đại viên mãn. Mạnh Hạo bên trong bắt đầu lo lắng, nắm chặt tay bên trong ngọn đèn. Hắn giờ phút này tu vi đã hao phí 8-9 phần 10, một hơi đều dùng tại trước hỏa diễm lên, giờ phút này duy nhất theo cầm, chính là chỗ này chén đèn dầu uy hiếp, tốc độ bọn họ cực nhanh, chỉ lát nữa là phải tới gần, cái kia Phong Hàn Tông trúc cơ nam tử lập tức mắt lộ sắc mặt vui mừng, nhưng đột nhiên, toàn bộ bầu trời mãnh liệt mà tối sầm lại, một cổ vượt xa khỏi ba người kia giả anh cảnh giới lão tổ khí tức, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp bao phủ toàn bộ nước Triệu, bao phủ vùng trời này đại địa, một ngụm to lớn chung, xuất hiện ở Kháo Sơn Tông là bầu trời bao la lên, một cái uy áp trong mang theo âm trầm thanh âm, truyền khắp bát phương, Kháo Sơn lão tổ, ngươi cho lão phu lăn ra đây, thanh âm như sấm, khí thế ngập trời, cuồn cuộn nổ vang, có thể dùng bốn phía phi tuyết màn sáng trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, nơi đây cái kia 8-9 cái phương đêm tông ngưng khí đệ tử, nguyên một đám lập tức phun ra máu tươi, thân thể nhất tề nổ bung, lại là không thể chịu đựng mà chết, Mạnh Hạo tại đây cũng là thân thể nhoáng một cái, khóe miệng tràn ra máu tươi, lúc ngẩng đầu hai mắt co rút lại, cái kia Phong Hàn Tông trúc cơ nam tử, tương tự biến sắc, còn có giữa không trung giờ phút này tiến đến ba người kia Tam Tông lão tổ, hôm nay cũng đều thần sắc hoảng sợ, không dám phi hành, ông quyền nhất tề hướng lên bầu trời chiếc chung kia lên, hôm nay đứng đấy một cái lão giả áo xanh bái đi, thanh sam lão nhân đứng ở chung lên, phong tướng hắn quần áo gợi lên, sau lưng của hắn, phong vân biến sắc, cặp mắt của hắn đang mở hí, trái con ngươi như nắng gắt, phát ra mãnh liệt minh quang, mắt phải u sâm, đồng tử như loan nguyệt, mi tâm của hắn bên trên cũng có một vết nứt, trong đó thâm thúy, phản phất cũng tồn tại một con mắt, chỉ là cái kia con mắt ngoại nhân nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nồng đậm chí cực huyết quang, thiên cơ thượng nhân, chương 93, trảm đại đạo, đổi thiên địa, yêu túng ý. Khi nhìn rõ thiên cơ thượng nhân lập tức, Mạnh Hạo thân thể cứng đờ, giờ phút này trong tay hắn còn cầm dùng thiên cơ thượng nhân phân thân Nguyên Anh là dầu nhen nhóm yêu đăng, theo thiên cơ thượng nhân tiếng hô truyền ra, cả vùng rầm rầm chấn động, thậm chí bên trong phương viên mấy vạn dặm, đất trung núi chuyển giống như, bầu trời phong vân biến sắc, như bị một mảnh mây đen bao phủ, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp liên tục rời khỏi mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, giờ phút này Kháo Sơn Tông bên ngoài mọi người, vô luận là ba người kia giả anh lão tổ, hay là Phong Hàn Tông trúc cơ nam tử, đều hàng thiền nhược kinh, căn bản cũng không dám phát ra chút nào thanh âm, cả đám đều hoảng sợ nhìn lên trời thiên không, trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sợ hãi, có thế mặc cho đại địa như thế nào chấn động, Kháo Sơn lão tổ bế quan chỗ, đều hoàn toàn yên tĩnh, phản phất trong đó Kháo Sơn lão tổ không có nghe được, giữa không trung đứng ở thiên cơ chung phía trên thiên cơ thượng nhân, giờ phút này hai mắt lóe lên, như có nhật nguyệt đồng huy, u ám cùng quang minh giao thoa, theo kỳ hữu tay nâng lên, càng là tại mi tâm của hắn ở bên trong, cái khe kia bên trong tản mát ra một màn yêu dị huyết quang, cái này huyết quang đỏ tươi, như mới vừa từ trong thân thể thả ra nhan sắc, tại tay phải hắn nâng lên nháy mắt, hướng phía dưới mãnh liệt mà nhấn một cái này nhấn một cái dưới, u ám chi mang, sáng ngời chi quang, đỏ tươi máu ý, tại đây một cái chớp mắt thình lình hóa thành một cái đại thủ, bàn tay này phản phất từ hư vô trống rỗng xuất hiện, thẳng đến đại địa mà đi. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế nhưng lại lập tức phát sinh, bàn tay này nổ vang ở giữa, trực tiếp đã rơi vào Kháo Sơn Tông Đông Phong lên, tiếng sấm kinh thiên động địa, theo bàn tay to kia rơi xuống, cái này Đông Phong trực tiếp sụp đổ, tầng tầng vỡ vụn, vô số đá vụn trở thành tro bụi, tương xứng bàn tay to kia hoàn toàn rơi xuống về sau, toàn bộ Đông Phong biến mất không thấy gì nữa, đại địa chấn động, nhấc lên cuồng phong hướng về bát phương cuốn lên. Bàn tay to kia tại phá hủy Đông Phong sau cũng không có biến mất, mà là thẳng đến sâu trong lòng đất, phản phất thiên cơ thượng nhân chỗ đó biết được Kháo Sơn lão tổ bế quan vị trí, một tiếng quanh quẩn mà gần nửa cái nước Triệu nổ mạnh, ở trong nháy mắt này kinh thiên vòng qua vòng lại, đại địa mãnh liệt địa chấn động, bàn tay kia phản phất đánh xuyên qua mà đại địa, quanh mở mà Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa, đem hắn phá hủy, khi bàn tay này biến mất lúc, bày ra ở trước mặt mọi người đấy, rõ ràng là một cái hố sâu. Cái này trong hầm còn sót lại không ít không trọn vẹn cấm chế, chỗ đó, đang là Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa, giờ phút này vô luận là tấm bia đá hay là tế đàn, đều sớm đã sụp đổ, còn có trên mặt đất khe hở hình thành Kháo Sơn lão tổ gương mặt, cũng đều nát bấy, thậm chí lộ ra Kháo Sơn lão tổ lúc trước bế quan cái gian phòng kia mật thất, nhưng không thấy Kháo Sơn lão tổ chút nào thân ảnh, Kháo Sơn lão tổ, ngươi cho lão phu lăn ra đây. Thiên cơ thượng nhân liếc mắt liền thấy được phía dưới trong động phủ không có có Kháo Sơn lão tổ thân ảnh, lập tức ngửa mặt lên trời vừa hô, hắn tiếng hô rung chuyển trời xanh, mở ra bát phương, có thể dùng nước Triệu sở hữu tất cả phạm vi, tại đây một cái chớp mắt đều quanh quẩn Thiên Cơ thượng nhân thanh âm, ngươi cho lão phu lăn ra đây, cho lão phu lăn ra đây, lăn ra đây, lăn ra đây, vô số hồi âm tại đây một cái chớp mắt hướng về bốn phía ầm ầm truyền ra, cho đến những âm thanh này cuối cùng nhất dung hợp lại với nhau, hóa thành giống như thiên uy vậy vô thượng thanh âm. Mạnh Hạo thân thể chấn động, hắn nhìn qua phía trước đại địa, vốn là đông phong vị trí, giờ phút này lộ ra lỗ lớn, đồng dạng không nhìn thấy Kháo Sơn lão tổ, có thế Mạnh Hạo rõ ràng nhớ rõ, tại mấy canh giờ trước, Kháo Sơn lão tổ chính ở chỗ này. Kháo Sơn lão tổ, ở đâu? Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, hắn giờ phút này thân thể không cách nào nhúc nhích chút nào, cái này toàn bộ thiên địa hôm nay đều bị Thiên Cơ thượng nhân uy áp bao phủ, có thể dùng hết thảy tu vi không bằng tánh mạng của hắn, đều không thể có nửa điểm dãy dụa, cái này uy áp ở trong, càng ẩn chứa một cổ khó có thể hình dung thiên địa pháp tắc, phản phất Thiên Cơ thượng nhân đứng ở nơi đó, hắn tựu là vùng trời này ý chí, đây không phải Nguyên Anh, đây là Trảm Linh. Cái này đích thị là Trảm Linh, bằng không thì không có khả năng tồn tại ý chí. Cái kia ba đại tông môn ba cái giả anh lão tổ, giờ phút này lần nữa hoảng sợ, Kháo Sơn lão tổ, ngươi đã không đi ra, lão phu liền tiêu diệt ngươi tông môn hôm nay duy nhất nội môn đệ tử, càng đã diệt toàn bộ tông môn phụ cận sơn mạch, sau đó lại đã luyện hóa được nước triệu, cũng muốn đưa ngươi sanh sanh luyện ra. Trên bầu trời Thiên Cơ thượng nhân sớm đã triển khai thần thức quét ngang bát phương, bao trùm toàn bộ nước triệu. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm được Kháo Sơn lão tổ nửa điểm dấu vết, nhưng hắn trên đường tới rõ ràng thôi diễn tính toán, Kháo Sơn lão tổ. Ngay tại nước triệu phiến khu vực này ở trong, giờ phút này lời nói ở giữa, Thiên Cơ thượng nhân trong mắt lạnh lùng chi mang hiển lộ, hắn hôm nay bản tôn tới đây, chính là muốn đánh với Kháo Sơn lão tổ một trận, thừa dịp hắn hôm nay suy yếu, muốn đem hắn chém giết, nhưng Kháo Sơn lão tổ cất giấu không xuất ra. Thiên Cơ thượng nhân tại đây sát cơ mãnh liệt hơn, hắn có quá nhiều biện pháp, đem Kháo Sơn lão tổ bức ra, như đã diệt nội môn đệ tử, đã diệt sơn mạch, đã diệt nước triệu sau đối phương còn không ra, hắn đã không tiếc đi đem cái này nước triệu đại địa luyện hóa. Về phần Mạnh Hạo cầm trong tay ngọn đèn, Thiên Cơ thượng nhân sớm liền thấy, giờ phút này cúi đầu lúc, hắn ánh mắt đảo qua đại địa, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về đại địa lần nữa nhấn một cái, lúc này đây, hắn hai mắt quang mang chớp diệu. Mi tâm khe hở đóng mở nhất chỉ độ rộng, tản mát ra đỏ sậm biển máu chi quang, theo tay phải rơi xuống, lập tức Kháo Sơn tông bên ngoài tròn mấy vạn dặm sơn mạch lập tức đung đưa kịch liệt, tại đây lắc lư xuống, bầu trời vô tận phía trên lập tức xuất hiện một cái. Khó có thể hình dung hắn lớn nhỏ bàn tay này thoạt nhìn không lớn, có thể theo rầm rầm rơi xuống, càng lúc càng lớn, phản phất có thể bao trùm cái này mấy vạn dặm sơn mạch, theo bàn tay hàng lâm, đại địa rung rẩy. Ba người kia giả anh lão tổ sắc mặt hoảng sợ, triển khai tốc độ cao nhất liều lĩnh mọi nơi bỏ chạy, còn có cái kia Phong Hàng tông trúc cơ nam tử, sắc mặt trắng bệch thần sắc lộ ra tuyệt vọng, cắn chót lưỡi không tiếc tu vi ngã xuống, hóa thành cầu vồng muốn chạy ra tại đây, có thế Mạnh Hạo chỗ đó, tu vi yếu nhất, căn bản là không cách nào di động chút nào, trong tay hắn ngọn đèn tự hành bay lên, thẳng đến bàn tay mà đi, bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa Nguyên Anh, càng là tại đây một cái chớp mắt, mở mắt ra. Lộ ra cùng Thiên Cơ thượng nhân vậy ánh sáng âm u, Mạnh Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu trời kia bàn tay, càng lúc càng lớn, cho đến bao trùm bầu trời, hóa thành mấy vạn dặm lớn nhỏ, thậm chí hắn lúc ngẩng đầu cũng có thể chứng kiến vân tay tung hoành như ẩn chứa thế giới, bầu trời, thoáng cái đen, cũng hoặc là nói, là cái này mấy vạn dặm là bầu trời bao la, đã trở thành màu đen, bị bàn tay kia bao trùm, rơi xuống lúc, đại địa toái rách, sơn mạch nhưng phàm là nhô lên chỗ. Toàn bộ nát bấy sụp đổ, theo bàn tay kia rơi xuống, tại Mạnh Hạo cảm giác như cùng là tận thế, hắn biểu lộ đắng chát, yên lặng đứng ở nơi đó, giờ khắc này Mạnh Hạo ngược lại không có mà lo ngại cùng sợ hãi, mà là nội tâm thở dài một tiếng, muốn đã xong sao, có thế ta không cam lòng. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng chấp nhất, cái này chấp nhất như hỏa diễm thiêu đốt, tại Mạnh Hạo trong đôi mắt nhen nhóm, giới tu chân, mạnh được yếu thua. Tu vi là hết thảy căn bản, chỉ có chính mình cường đại, mới có thể sống sót, chỉ có chính mình càng ngày càng lớn mạnh, mới có thể không bị người dẫm nát dưới chân, mới có thể đứng đấy trên bầu trời. Mạnh Hạo bỗng nhiên châm biếm, nụ cười kia mang theo càng sâu hiểu ra, mang theo hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ chỗ có ý thức, mang theo hắn giờ khắc này ở cái này thời khắc sinh tử một loại rõ ràng. Thánh Hiền nói, thế gian duy học thức số một, có thế giới tu chân thiên địa, duy cường giả bất bại. Mạnh Hạo mở to mắt. Hắn phải đi xem bàn tay kia rơi xuống, nhìn bàn tay kia rơi tại trên người mình, đem chính mình cùng đại địa đồng tán, hắn sẽ không nhắm mắt, hắn muốn nhìn tận mắt đây hết thảy, muốn đem hắn khắc ở trong linh hồn của mình, nếu có kiếp sau luân hồi, hắn muốn tại trong luân hồi cũng không quên một màn này, nếu thật có kiếp sau, hắn muốn tại kiếp sau. Nhớ kỹ duy cường giả bất bại, bàn tay càng lúc càng lớn, ầm ầm rơi xuống, Mạnh Hạo bốn phía sở hữu tất cả ngọn núi đã trải qua sụp đổ nát bấy, ngày đất phản phất đều hoàn toàn mơ hồ, che ở Mạnh Hạo mắt, có thể dùng thế giới đã trở thành màu đen, phản phất này thiên địa, tại thời khắc này, mượn bụi bặm, đến mắt lạnh nhìn như giống con sâu cái kiến Mạnh Hạo, tại đó không có ý nghĩa dãy dụa, nếu có kiếp sau, ta đem để cho bàn tay này, nếu không có thế che đậy mắt của ta, thiên địa nổ vang, cái kia bàn tay khổng lồ rầm rầm mà đến, Mạnh Hạo thân thể run rẩy, thất khiếu chảy máu, cả người xương cốt vang lên kèn kẹt, chỉ lát nữa là phải trực tiếp trở thành một mảnh huyết nhục. Đúng lúc này, đột nhiên, ở đằng kia Mạnh Hạo không thấy được bàn tay bên ngoài, trên bầu trời, có một đạo đỏ sậm huyết quang, mang theo một cổ để cho này thiên địa đều một bữa hào quang, dùng tốc độ không thể nào hình dung, phá không mà đến, cái kia đỏ sậm huyết quang, phản phất là lắng động mà không biết bao nhiêu năm giọt máu, tại đây một cái chớp mắt hiển lộ ra lúc, một cổ bao phủ bát phương yêu khí, tại đây một cái chớp mắt rung động trời xanh, cái này yêu khí đậm đặc, có thể dùng bầu trời phản phất đều sửa biến sắc, phản phất đều phải tại đây một cái chớp mắt tránh đi, có thể dùng nơi đây, tại đây một cái chớp mắt, đã trở thành đạo này đỏ sậm chi mang thế giới, cái kia đỏ sậm huyết quang lập tức tới gần, nháy mắt liền đuổi kịp thiên cơ thượng nhân biến ảo mấy vạn dặm bàn tay to, hướng phía dưới bỗng nhiên chém, cái này một trảm, huyết quang ngập trời, cái này một trảm, như thiên địa xé rách, cái này một trảm, phản phất là có thể mang đại địa, đem bầu trời đều chém thành hai nửa, có lẽ nó không có cường đại như vậy, có thế lại có được như vậy ý chí, trảm đại đạo, đổi thiên địa, yêu túng ý, có thế người này, cũng không phải Kháo Sơn lão tổ, chương 94, ngươi thật muốn lão phu đi ra. Chém mà qua, thiên địa nổ vang, trực tiếp theo cái kia thiên cơ thượng nhân biến ảo mấy vạn dặm bàn tay to trong hồng mang lóe lên, có thể dùng bàn tay này theo ngón giữa cùng ngón áp út trong lúc đó, bỗng nhiên xé rách, cái khe to lớn, xỏ xuyên qua bàn tay này, liên tiếp thủ đoạn, chém, đoạn chưởng, ngươi. Trên bầu trời thiên cơ lão nhân, biến sắc, mãnh liệt ngẩng lên đầu, hai mắt nháy mắt lộ ra trước nay chưa có tinh mang, ầm ầm nổ mạnh tại đây một cái chớp mắt kinh thiên động địa, cái kia mấy vạn dặm lớn nhỏ bàn tay, vốn là che đậy mà Mạnh Hạo mắt, vốn là trồng lên thế giới của hắn, có thế tại đây một cái chớp mắt, theo cái kia khe hở xé mở, lộ ra trong khe hở, Mạnh Hạo xem ra đến bên ngoài trời xanh, phản phất, giờ khắc này bàn tay này hóa thành chăn trời xé mở, theo Mạnh Hạo hai bên, khổng lồ này bàn tay ầm ầm rơi xuống, nện ở đại địa, mặt đất chấn động, mãnh liệt dưới mặt đất nặng, vô số sơn mạch nhất tề nát bấy, những thứ này bên trong dãy núi vô số chim thú không một có thể bỏ chạy, toàn bộ đều ở trong nháy mắt này, trở thành tro bụi, cái kia Phong Hàng Tông trúc cơ nam tử, cho dù là không tiếc hết thảy giá cao bay nhanh, vẫn như trước vẫn là không cách nào tại cái này ngắn ngủi thời gian bay ra dãy núi này, bị bàn tay này trực tiếp đồng tán đại địa, chỉ có ba người kia giả anh lão tổ, bọn hắn tu vi không tầm thường, chủ yếu hơn chính là thiên cơ thượng nhân cũng không phải là ghim hắn ba người, cũng không tính là như thế, bọn hắn cũng đều trả giá khổng lồ một cái giá lớn, liên tục phun ra 7-8 thanh máu tươi, rồi mới miễn cưỡng chạy trốn tới mà biên giới, giờ phút này sau lưng đại địa chấn động, bầu trời phản phất trở thành biến cả quay cùng kịch liệt, cho đến khổng lồ kia bàn tay tiêu tán, ba người hắn sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn một màn này, toàn bộ Kháo Sơn Tông bên ngoài, vốn là nhìn không thấy bờ dãy núi chi mạch, hôm nay đã trở thành một chỗ khổng lồ hố sâu lõm, cái này lõm hình dạng, là một cái dấu bàn tay rành rành, chỉ có điều cái này chưởng ấn, cũng không phải là nguyên vẹn, mà là đang vị trí giữa xuất hiện phân liệt, có thể dùng phân liệt khu vực, đã trở thành mảnh này lõm cả vùng đất. Một ngã rẽ khúc chi long như vậy duy nhất tồn tại sơn thể, tại ngọn núi kia lên, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, dưới chân của hắn là một cái ước chừng trăm trượng chi rộng, không tính thẳng tắp tung núi cô đường, tại đây cô hai bên đường phía dưới, thì là cái kia lõm hình thành khổng lồ hố sâu, vốn là, cái này không có điều này như dãy núi như vậy con đường, nhưng hôm nay, theo bốn phía sở hữu tất cả khu vực lõm, liền khiến cho tại đây đã trở thành duy nhất tồn tại. Mạnh Hạo thần sắc có nháy mắt mờ mịt, hắn mãnh liệt mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẫn cứ không biết là ai cứu mình, nhưng giờ phút này Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào thân thể lập tức rút lui, dưới chân phi kiếm vừa ra, mang theo hắn rất nhanh bay nhanh, hóa thành cầu vòng thẳng đến phía sau chưởng ấn biên giới. Không nghĩ tới đường đường Nam vực yêu chủ, rõ ràng cũng tới nho nhỏ này nước Triệu, nhưng ngươi chỉ là phân thân, bản tôn bị trấn áp không cách nào đã đến, ngăn cản không được lão phu diệt sát Kháo Sơn lão tổ. Thiên Cơ thượng nhân thần sắc âm trầm, tay áo hất lên, thanh âm cuồn cuộn như sấm, quanh quẩn trời xanh bát phương. Trên bầu trời, không có bất kỳ tiếng động truyền ra, phản phất vừa rồi cái kia huyết quang chém, chưa bao giờ đã xuất hiện. Kháo Sơn lão tổ, ngươi cho lão phu lăn ra đây, lăn ra đây, lăn ra đây. Thanh âm rầm rầm, Thiên Cơ thượng nhân càng là tay phải nâng lên, vỗ bên người Thiên Cơ chung, lập tức tiếng chung ở trong nháy mắt này kinh thiên động địa, bỗng nhiên vòng qua vòng lại, vòng quanh Thiên Cơ thượng nhân thanh âm, dùng mãnh liệt hơn phương thức, quanh quẩn ra, nước Triệu to bằng ngọn núi số lượng sụp đổ, mặt đất rung rẩy lúc, bỗng nhiên đấy, một cái tang thương thanh âm, không biết từ chỗ nào truyền đến, nhưng mà quanh quẩn toàn bộ nước Triệu, càng là truyền vào nơi đây, ngươi thật sự muốn cho lão phu đi ra. Thanh âm này vừa ra, Mạnh Hạo hai mắt lập tức co rút lại, đây chính là Kháo Sơn lão tổ thanh âm, chỉ là tại Mạnh Hạo nghe tới, tự hồ có hơi bất đồng, trong thanh âm này ít một chút không đáng tin cậy cảm giác, nhiều hơn một phần trầm trọng cùng cổ xưa tang thương. Ngươi rốt cục chịu nói chuyện, Kháo Sơn lão tổ, đừng vội tại trốn trốn tránh tránh, ta và ngươi trong lúc đó ngàn năm trước thì có gián tiếp ân oán, hôm nay ngươi dù là Trảm Linh mới thành lập, cũng không nên lấy lão phu phân thân Nguyên Anh, đã dám như thế, hôm nay ta và ngươi một trận chiến, có ta không có ngươi. Thiên Cơ thượng nhân hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tay phải nâng lên ngày hôm đó cơ chung bên trên nhất chỉ, lập tức chuông này tràn ra nổ mạnh, càng có vạn trượng hào quang khuếch tán ra đến, Thiên Cơ thượng nhân bị bao phủ tại tia sáng này ở bên trong, thoạt nhìn khí thế ngập trời. Một trận chiến này, hắn tự hỏi tất thắng, Kháo Sơn lão tổ hư thật đã bị hắn dò xét triệt để, dùng bản thân Trảm Linh thứ hai trảm chi lực, nhất định đem hắn diệt sát. Một trận chiến này, hắn cực kỳ tự tin, bằng không thì dùng hắn cẩn thận, cũng sẽ không biết hôm nay bản tôn tới đây, cho dù là bầu trời trước khi có một vị yêu chủ hiển lộ thần thông, nhưng hắn cũng không sợ hãi chút nào. Một trận chiến này, hắn từ, cảm, giác không có thất bại chút nào khả năng, bởi vì hắn đem hôm nay cơ chung đều từ phía trên cơ quốc mang đến, chung này hấp thu Thiên Cơ quốc vô số hương khói, sớm đã có linh, là hắn bản thân chí bảo, có chung này tại, coi như là gặp được đệ tam trảm chi tu, hắn cũng có thể cùng hắn một trận chiến, lại càng không cần phải nói tại đây Thiên Cơ chung lên, còn có Lê Tiên Bang cho một đạo thần thức thủ hộ, đại địa trầm mặc, sau một hồi lâu, Kháo Sơn lão tổ thanh âm, mang theo cổ xưa tang thương cùng trầm trọng, theo bốn phương tám hướng chậm rãi truyền đến. Năm đó, ta túng ý thiên hà hải. Kháo Sơn lão tổ thanh âm mang theo kỳ dị âm luật, quanh quẩn thời điểm, truyền ra trận trận tuế nguyệt cảm giác, ở tại thanh âm vòng qua vòng lại toàn bộ nước Triệu lúc, nước Triệu đại địa, đã bắt đầu chậm rãi rung rẩy. Loại này rung rẩy bao trùm sở hữu tất cả nước Triệu lãnh thổ, bao trùm sở hữu tất cả thành trì, cho dù là phàm nhân cũng có thể cảm thụ, Mạnh Hạo chỗ đó cúi đầu tốc độ nhanh hơn, không biết bao nhiêu năm về sau. Không biết ngủ say thức tỉnh bao nhiêu lần, cho đến có một ngày, ta thấy được một cái đáng chết 10 vạn trăm vạn lượt lão vương bát đảng. Kháo Sơn lão tổ thanh âm lần nữa truyền ra, lúc này đây có đi một tí cảm xúc biến hóa, nhất là cuối cùng mấy cái chữ, càng là phản phất nghiến răng nghiến lợi. Ở tại lời nói truyền ra lúc, nước Triệu đại địa chấn động càng ngày càng mãnh liệt, vô số đá núi rung rẩy, vô số kiến trúc lay động, ba đại tông môn nơi ở, càng là tại đây rung rẩy ở bên trong. Để cho hôm nay chỗ đó còn thừa tu sĩ đều nhao nhao hoảng sợ, còn có cái kia Thiên Hà Phường ở vào Triệu trong biên giới, hôm nay cũng là như vậy. Mạnh Hạo cũng là tâm thần chấn động, hắn chấn động là Kháo Sơn lão tổ trong giọng nói, nói lão già khốn kiếp kia, cái này chết tiệt vương bát đảng đánh không lại ta, liền gọi tới một đám vương bát đảng cùng ta đại chiến nhiều năm, cuối cùng nhất đem ta lừa bịp, đồng ý ta rất nhiều chỗ tốt, để cho ta theo Thiên Hà Hải đi tới Nam Vực. Kháo Sơn lão tổ trong thanh âm sự phẫn nộ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, giờ phút này lời nói truyền ra về sau, nước Triệu đại địa càng thêm chấn động, thậm chí tại nước Triệu phương Bắc đại địa, cùng dãy núi liên tiếp, kết nối khu vực, lúc này nổ vang ngập trời, một đạo cự đại thiên địa khe rãnh, trực tiếp trên mặt đất vỡ ra đến, cái này khe hở to lớn, đủ có mấy trăm vạn trượng, lan tràn thật dài, như có thể đứng ở cuối chân trời, cúi đầu nhìn, nhất định chứng kiến cái này khe hở cũng không phải là thẳng tắp, mà là hình cung. Tại đây Nam Vực, đám lão già khốn kiếp này lừa gạt ta, cho ta nuốt rất nhiều đồ vật lộn xộn, cuối cùng nhất rõ ràng khiến cho ta bị vô hình phong ấn chặt. Bọn hắn đối với ta hứa hẹn, vài năm sau cho ta một hồi tạo hóa, có thế từ nay về sau trong năm tháng, mấy cái này lão vương bát đản chết thì chết, mất tích, cuối cùng còn dư lại cái kia, rõ ràng thừa dịp ta ngủ say lúc, vụng trộm rời đi ngôi sao này, cái này tên đáng chết trước khi đi, rõ ràng còn cho ta một khối phong yêu cổ ngọc, Hoàng Mỹ nói để cho ta cho bọn hắn tìm hậu nhân, nhưng trên thực tế, là đám khốn kiếp này sợ hãi thiên kiếp, muốn mượn ta tới chống cự. Tháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm quanh quẩn thiên địa, tại đây nước Triệu đại địa Tây Phương, một đạo khe nứt to lớn, rầm rầm đang lúc lần nữa vỡ ra đến, cùng phương Bắc khe hở kết nối cùng một chỗ, thình lình tạo thành một nửa hình tròn hình dạng, từng cảnh tượng ấy, để cho cái kia thiên cơ thượng nhân tâm thần chấn động, trong mơ hồ tâm rõ ràng bay lên một tia không giải thích được tâm thần bất định, Mạnh Hạo chỗ đó trợn mắt há mồm, hắn nghĩ tới rồi chính mình lấy được cái viên này phong yêu cổ ngọc. Bọn này chết tiệt tinh trùng lên não, bọn hắn không tuân thủ hứa hẹn, rõ ràng vũng hố ta, ta dưới sự giận dữ, cho dù là ngủ say cũng bứt ra một đạo thần niệm, nhưng cái này thần niệm quá yếu, có ngày đạo pháp tắc cướp trước khi ngăn cản, chỉ có thể hóa thân phàm nhân, bắt đầu lại từ đầu, từng bước một tu hành, bọn hắn đã lừa ta, người lão tổ kia ta liền đoạn bọn hắn hậu nhân truyền thừa, ta đem Phong Yêu Tông đổi tên là Kháo Sơn Tông, từ nay về sau đạo kia thần niệm tự xưng Kháo Sơn lão tổ. Kháo Sơn lão tổ thanh âm truyền ra, Mạnh Hạo hai mắt mãnh liệt mà trợn to, thân thể bỗng nhiên dừng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn sau lưng nước Triệu đại địa, trong óc ông minh, quanh quẩn toàn bộ đều là Kháo Sơn lão tổ đích thoại ngữ. Thiên Cơ thượng nhân nghe đến đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lộ ra giật mình ý, thân thể theo bản năng lui về phía sau vài bước lúc, nước Triệu đại địa lần nữa nổ vang, một đạo khe nứt to lớn, từ nam phương biên giới trực tiếp vỡ ra đến, cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo phía trước, cái này nước Triệu đại địa phía đông, giờ phút này thiên địa nổ vang ở giữa, xuất hiện đạo thứ tư to lớn hình cung khe rãnh, bốn đạo khe rãnh giờ phút này kết nối lại với nhau, tạo thành một cái bao phủ toàn bộ nước Triệu cực lớn hình tròn. Cái này hình tròn ở trong, là cả nước Triệu bản đồ, bàn bạc đại địa, tại đây một cái chớp mắt, lại. Tại đây khó có thể hình dung bị chấn động, chậm rãi lên không, lộ ra đen kịt bùn đất, nhấc lên vô tận cuồng phong, số lớn bùn đất tróc ra. Theo lên không, đại địa rung rẩy, bầu trời phong vân biến sắc, thiên cơ thượng nhân trong lúc này sắc lập tức tái nhợt, ánh mắt lộ ra rung động, đại địa rầm rầm, tại đây không ngừng mà lên không nâng lên ở bên trong, đảo mắt liền nâng lên ngàn trượng, năm ngàn trượng, vạn trượng. Cho đến độ cao khó có thể hình dung, như một khối to lớn lục địa, giờ phút này bị xanh xanh theo trên nền đất gãy ra nâng lên, mà Mạnh Hạo tựu là thân ở vùng đất này phía trên. Hắn cảm nhận được chính mình đang vô hạn tiếp cận trời xanh, tại đây cả vùng đất, có phàm nhân thành trì, có ba đại tông môn, có thiên hà phường, còn có vô số sinh linh, cho đến toàn bộ nước Triệu đại địa, bị hoàn toàn nâng lên, thoát ly mặt đất, thoát ly nam vực về sau, phía dưới lộ ra một cái khổng lồ khó có thể hình dung cực lớn hố sâu, cái này hố sâu lớn nhỏ, đang là cả nước Triệu lớn nhỏ, mà tại đây hố sâu lên, tại nước Triệu đại địa xuống, có một khổng lồ có thể so với toàn bộ nước Triệu, toàn thân dữ tợn lộ ra vô số gai sắc giống như huyền vũ vậy ác quy, này quy trên mai rùa, tồn tại dày đặc đại địa, như đem hắn mai rùa bao khỏa ở bên trong, cái kia đại địa. Tựu là nước Triệu, khổng lồ đầu lâu, tại đây một cái chớp mắt, theo trong mai rùa chậm rãi duỗi ra, đầu lâu kia to lớn, có thể so với gần một thành lớn nhỏ nước Triệu, thanh hắc màu da, to lớn hai mắt, tràn ngập nếp uốn bộ dạng. Thượng diện còn dính lấy không ít bùn đất, giờ phút này khi nhấc lên, lại cao cao duỗi ra, nhìn qua ở trong mắt nó hơi nhỏ giống như con sâu cái kiến, hôm nay sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra không cách nào tin, hô hấp đều phải dừng lại, trước nay chưa có ý hoảng sợ thiên cơ thượng nhân, ngươi, đem ta kêu đi ra, muốn đánh với ta một trận, chương 95, một hồi mưa gió một hồi hàng. Mạnh Hạo ngây dại, trong óc nổ vang, hắn cả đời này gặp phải sở hữu tất cả quan quái ly kỳ sự tình, cũng không sánh nổi giờ phút này tâm thần rung động, để cho đầu óc hắn tại đây một cái chớp mắt, trống rỗng, phản phất đã mất đi tất cả năng lực suy tính, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt điều này làm cho hắn không cách nào tin một màn. Kháo Sơn lão tổ, rõ ràng là một con khổng lồ ác quy, mà nước Triệu lại là bị Kháo Sơn lão tổ nâng lên một mảnh đại địa, chính mình, cái này 20 năm, lại là sinh tồn ở Kháo Sơn lão tổ trên lưng, khó trách hắn gọi Kháo Sơn lão tổ, hắn không là một người Kháo Sơn, hắn là cả nước Triệu Kháo Sơn, bất kể là tu sĩ còn là phàm nhân, hắn cái này vùng đất này Kháo Sơn Tông chính hắn, chỉ là hắn bản thể đang ngủ say phong ấn về sau, bức ra một đạo muốn ngừng Phong Yêu Tông hậu nhân truyền thừa thần niệm, khó trách Kháo Sơn Tông trước kia tên là Phong Yêu, nhưng hôm nay lại hiếm có người biết hiểu, khó trách Kháo Sơn Tông được gọi là Ma Tông, tông môn quy tắc tàn khốc tự giết lẫn nhau, gần kề một đạo thần niệm chỗ hóa thân, liền tu đến Trảm Linh, như vậy cái này Kháo Sơn lão tổ bản thể, hắn mạnh như thế nào? Có thế mạnh hạo còn có rất nhiều nghi vấn không có cởi bỏ, ví dụ như Kháo Sơn lão tổ đã như vậy cường đại, vì sao lúc trước không tự cứu, như chính mình chưa từng xuất hiện, đối phương chẳng phải là sẽ tiêu vong, mà lại cũng có cường đại như thế bản thể, lại vì sao phải hấp thu tu sĩ sinh cơ, bị nâng lên nước Triệu cả vùng đất, ba người kia giả anh tu sĩ, giờ phút này ngơ ngác nhìn một màn này, trong óc nổ vang, thần sắc lộ ra mờ mịt, một màn này vượt ra khỏi suy nghĩ của bọn hắn. Khiến cho bọn họ liền kinh hãi cảm xúc đều không thể xuất hiện, mà là trong ốc chỗ trống mờ mịt, bởi vì một màn này, bọn hắn mặc dù là hiện tại, cũng đều không thể tin, Thiên Cơ Thượng Nhân, cũng sống ở chỗ đó, sững sờ nhìn xem chỉ là đầu lâu chính là mình vô số lần lớn nhỏ, thậm chí hôm nay nhìn lại, đều nhìn không tới cuối khổng lồ đầu lâu, lòng của hắn lập tức run rẩy, cặp mắt của hắn lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, bị chính mình gọi lăn ra đây Kháo Sơn lão tổ. Rõ ràng là như vậy, nhất là Kháo Sơn lão tổ thanh âm còn đang vang vọng, thanh âm này từng chữ rơi vào Thiên Cơ Thượng Nhân trong tai, để cho hắn thân thể run rẩy, tê cả da đầu, căn bản là lại tăng không dậy nổi chút nào chiến ý, không cần đánh, giờ phút này chỉ là Kháo Sơn lão tổ hiện thân về sau, hiển lộ ra một đám uy áp, khiến cho Thiên Cơ Thượng Nhân toàn thân nổ vang, phản phất huyết dịch đều đình chỉ lưu động, hắn Trảm Linh đạt được đạo ngộ ý chí. Hôm nay càng là toàn bộ sụp đổ, phản phất tại Kháo Sơn lão tổ trước mặt, hắn yếu ớt đã trở thành con sâu cái kiến, Kháo Sơn lão tổ chỉ cần một hơi, cũng đủ để đưa hắn diệt sát vô số lần, nhất là khổng lồ kia đầu lâu mang tới uy hiếp cùng cảm giác áp bách, để cho Thiên Cơ Thượng Nhân miệng đắng lưỡi khô, hắn cho dù là tu vi không tầm thường, cho dù là thân là một quốc gia lão tổ, nhưng hôm nay cũng là mồ hôi lạnh số lớn chảy ra, bên cạnh hắn Thiên Cơ Chung không cách nào cho hắn chút nào cảm giác an toàn. Thậm chí ngày đó Cơ Chung bên trên Lê Thần Tiên nhận thức, cũng đều không thể để cho Thiên Cơ Thượng Nhân có an toàn ý. Hắn hôm nay há có thể không rõ, vì sao Kháo Sơn lão tổ lúc trước đối với chính mình nói như vậy chẳng thèm ngó tới, đối với cái gọi là Lê Tiên càng là không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn bản thân, chính là một cái khó có thể hình dung phá vỡ tồn tại. Hắn rốt cuộc biết Kháo Sơn lão tổ không quan tâm Lê Tiên lo lắng, đến từ nơi nào, càng làm cho hắn hoảng sợ, là từ hắn có trí nhớ bắt đầu. Thậm chí nói theo hắn chỗ đã thấy trong điển tịch, nước Triệu đã tồn tại cực kỳ lâu, cái này liền khiến cho Thiên Cơ Thượng Nhân tâm thần càng thêm hoảng sợ, hắn không biết, cái này Kháo Sơn lão tổ, rốt cuộc là trước với hắn, hay là trước có nước Triệu đại địa, thứ hai còn dễ nói, nếu là người phía trước. Thiên Cơ Thượng Nhân nghĩ tới đây, da đầu đều phải nổ tung, run rẩy không ngừng, còn chiến bất chiến rồi hả? Kháo Sơn lão tổ khổng lồ đầu lâu, giờ phút này chậm rãi truyền xuất ra thanh âm. Thanh âm này mỗi một chữ đều đã vượt qua lôi đình, thiên lôi cuồn cuộn, để cho Thiên Cơ Thượng Nhân thân thể liên tục rời khỏi mấy ngàn trượng, phun ra hơn 10 ngụm máu tươi, mà ngay cả chiếc chuông kia, cũng đều ở đây một cái chớp mắt như đã trở thành sắc thường, xuất hiện số lớn khe hở, không. Bất chiến rồi, vãn bối trước khi là đang nói đùa, lão tổ. Tiền bối. Chớ có chú ý. Thiên Cơ Thượng Nhân sắc mặt trắng bệch, liền vội mở miệng. Tại Kháo Sơn lão tổ khổng lồ kia đầu lâu hai mắt ngóng nhìn ở bên trong, thanh âm đều run rẩy. Nếu không có ngươi cái kia hai chưởng, lão tổ ta cũng vậy ra không được, đám kia chết tiệt vương bát đảng, bọn họ Phong Yêu ấn tuy nói đi qua quá nhiều tuế nguyệt, tiêu tán yếu ớt không ít, nhưng cuối cùng cánh cửa một bước, vẫn còn cần tại ta khôi phục một ít tu vi lúc, có người ở bên ngoài dùng Trảm Linh chi lực quanh mở, mới có thể để cho cái này Phong Yêu ấn xuất hiện buông lỏng, chỉ cần một cái buông lỏng. Lão tổ ta liền có thể đem hắn phá vỡ. Kháo Sơn lão tổ thanh âm rầm rầm quanh quẩn bát phương, rơi vào Mạnh Hạo trong tai lúc, để cho Mạnh Hạo thân thể chấn động. Vốn là lão tổ ta ý định để cho này tia thần niệm hóa thân đột phá trở thành Trảm Linh, tự hành chém ra phong ấn, khả phàm người tu hành không khỏe lão tổ, cho dù là ta nhớ được bộ phận Thái Linh Kinh cũng như trước khó có thể đột phá, cuối cùng nhất thật vất vả sắp thành công, nhưng lại bị một cái tiểu vương bát đảng hung hăng vũng hố một chút, chết tiệt. Phong Yêu Tông đều là vương bát đảng, cướp đi lão tổ ta ý đồ phá vỡ phong ấn linh khí, lại cướp đi của ta yêu đăng, Kháo Sơn lão tổ gầm nhẹ lúc, Mạnh Hạo chỗ đó trái tim cấp tốc nhảy lên, hắn há có thể nghe không xuất ra đối phương tuy nói là ai, ngươi rất tốt, rất không tồi, may mắn là ngươi ra tay, mới khiến cho lão tổ ta thoát khốn, ta muốn báo đáp ngươi. Kháo Sơn lão tổ lời nói ở giữa, Thiên Cơ thượng nhân sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sẽ thần sắc chấn động, lộ ra cuồng hỉ, hắn không nghĩ tới chính mình chó ngáp phải ruồi, lại có thể có tạo hóa tới người, giờ phút này đang muốn ôm quyền lúc, bỗng nhiên đấy, Kháo Sơn lão tổ mãnh liệt mà mở cái miệng rộng, tốc độ cực nhanh không người nào có thể thấy rõ, lập tức một ngụm thôn thiên, càng đem cái này Thiên Cơ thượng nhân cùng hắn cái kia miệng Thiên Cơ chung, trực tiếp nuốt vào, miệng lớn răng rắc vài tiếng, không có chút nào kêu thảm thiết truyền ra, có thế Mạnh Hạo lại nhìn hô hấp dồn dập, đối với Kháo Sơn lão tổ không đáng tin cậy, càng hiểu hơn, giờ phút này hắn thân thể theo bản năng lui về phía sau lúc, bỗng nhiên đấy, Kháo Sơn lão tổ khổng lồ đầu lâu, mãnh liệt mà quay lại, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tại Mạnh Hạo trước người ngoài trăm trượng dừng lại, cái kia khó có thể hình dung lớn nhỏ đầu lâu, trực câu câu nhìn qua Mạnh Hạo, Mạnh Hạo vội vàng trên mặt bài trừ đi ra mỉm cười, còn Kháo Sơn lão tổ trước khi cùng Thiên Cơ thượng nhân lời đã nói ra, hắn cũng không phải là tin hoàn toàn, dùng hắn đối với Kháo Sơn lão tổ rất hiểu rõ, đối phương trong lời nói 89/10 không phải lời nói thật, chúc mừng lão tổ xuất quan, lão tổ oai chấn nhiếp bát phương, lão tổ, hiện tại biết rõ sợ. Kháo Sơn lão tổ trừng mắt Mạnh Hạo, truyền ra cuồn cuộn như lôi đình thanh âm, Mạnh Hạo khoảng cách rất gần, thanh âm này chấn động chính hắn hai lỗ tai nhức óc, phun ra máu tươi, các ngươi Phong Yêu Tông, đều là một đám vương bát đảng, những lão bất tử kia chính là như vậy, ngươi tiểu oa nhi này cũng là như vậy, đều khanh lão tổ ta. Mà thôi, ngươi dù sao cũng là Kháo Sơn Tông chi nhân, lão tổ ta liền tiễn ngươi một hồi tạo. Kháo Sơn lão tổ chầm chầm vào Mạnh Hạo, chậm rãi mở miệng, có thế lời nói này không đợi nói xong, Mạnh Hạo cũng đã tê cả da đầu, hắn nghĩ tới Thiên Cơ thượng nhân vừa rồi một màn, lập tức trong óc ý niệm trong đầu ngàn chuyển, dùng ra mà toàn bộ suy nghĩ, đột nhiên, Mạnh Hạo trong óc linh quang nháy mắt lóe lên, hắn nghĩ tới rồi một sự kiện, hắn nhớ tới trước khi tại Bắc Hải lúc, được kêu là làm cổ ức Đinh Tam Nguyệt tiểu cô nương, tự nhủ trôi qua một câu, đại ca ca, chân ngươi xuống. Có khí tức của nó, không nên trêu chọc nó, phải nhớ. Phong Yêu cổ đạo, hắn niệm như trải qua, ngay lúc đó Mạnh Hạo đối với những lời này không hiểu, nhưng giờ phút này hắn trong giây lát hiểu được, dưới chân có khí tức của nó, cái này nó. Đang là Kháo Sơn lão tổ, không đến trêu chọc nó, nhớ kỹ, Phong Yêu cổ đạo, hắn niệm như trải qua, Phong Yêu cổ đạo, hắn niệm như trải qua, không nên trêu chọc nó. Mạnh Hạo trong óc như thiểm điện xẹt qua, đúng lúc này, Kháo Sơn lão tổ thanh âm chậm rãi truyền đến, đem một câu kia chưa xong đích thoại ngữ, nói xong, tạo hóa, ta muốn báo đáp ngươi, cơ hồ tại Kháo Sơn lão tổ lời nói xong lập tức, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, trong tay lập tức xuất hiện Phong Yêu cổ ngọc, cơ hồ trong tay hắn cổ ngọc xuất ra nháy mắt, trước người liền đập vào mặt một trận cuồng phong, gió này đến nhanh, tiêu tán cũng mau, tương xứng biến mất lúc, Kháo Sơn lão tổ khổng lồ đầu lâu, đã trải qua đã đến gần Mạnh Hạo không đến ba trượng, khổng lồ đầu lâu, nhìn không tới cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy thanh hắc màu da, cùng với cái kia tại Mạnh Hạo trong mắt, phản phất như một thành trì như vậy lớn ánh mắt, cái kia trong ánh mắt, giờ phút này rõ ràng hiển lộ ra dãy dụ ý, cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, núi sông muôn dân trăm họ đại thiện, cửu sơn biển cần đạo kiếp đến, ta mệnh vô lượng tại. Mạnh Hạo phúc linh tâm đến, lập tức mở miệng, lại đem hắn nhìn thấy Phong Yêu cổ ngọc ở bên trong câu nói đầu tiên, nói ra, tại hắn những lời này nói ra một cái chớp mắt, Kháo Sơn lão tổ khổng lồ kia đầu lâu mãnh liệt mà thu hồi, ngửa mặt lên trời phát ra rống to một tiếng, cái này tiếng hô để cho bầu trời đều chấn động, xuất hiện vô số gợn sóng bỗng nhiên khuếch tán, càng là tại cái này Kháo Sơn lão tổ đầu lâu trên mi tâm của, giờ phút này có một đạo cửu giác hình dạng phù văn, lập tức hiển lộ ra, phù văn này mang theo tang thương cùng cổ xưa, sâu đậm khắc ở Kháo Sơn lão tổ mi tâm, giờ phút này theo chớp động, thân thể của nó lập tức chấn động như run rẩy, cấp lão tử dừng lại, cái này chết tiệt Phong Yêu trải qua, chết tiệt Phong Yêu tông. Kháo Sơn lão tổ thần sắc lập tức dữ tợn, tiếng hô kinh thiên động địa, hắn chầm chầm vào Mạnh Hạo ngăn chặn nội tâm khẩn trương, cũng nhìn qua Kháo Sơn lão tổ, đám kia này lão bất tử quá âm hiểm, áp chế ta bản thể phong ấn mặc dù phá, nhưng năm đó đệ nhất đạo phong ấn cũng đã lạc ấn hồn ở bên trong, để cho ta thành vì bọn họ Phong Yêu tông cửu đại phong yêu hộ đạo giả, việc này không có khả năng, phong yêu nhất tông, thiên địa không tha thứ, cho nên nhiều tai nạn, bọn hắn tính ra thiên đạo là chính, chính đúng vậy gây nên, định gặp mãnh liệt nhất thiên địa cắn trả, như kiếp số đều ngưng tụ thế hệ này, muốn đem hắn bị phá hủy, cho nên đề chuẩn bị trước, để cho ta trở thành cửu đại hộ đạo giả, có thế tiểu tử này chính là ngưng khí, cũng muốn để cho lão tổ ta nhận thức hắn làm chủ, bọn này chết tiệt vương bát đảng, lão tổ ta vốn đã đem phong yêu đổi tên Kháo Sơn, càng lập nhiều tông môn tương tàn quy củ hao tổn hắn tông nội tình, để cho này tông không thể xuất hiện có lòng trung thành đệ tử, có thế như thế nào là đã ra như vậy một cái mạnh hạo. Kháo Sơn lão tổ tại đây trầm tư lúc, hắn trên lưng nâng lên nước Triệu đại địa, cái kia mảnh Bắc Hải, giờ phút này có sương mù tràn ra, ở đằng kia trong sương mù, có một con thuyền cổ hình bóng biến ảo, cái kia chèo thuyền lão giả đứng ở nơi đó, tiểu cô nương thì là đứng đấy đầu thuyền, nhìn qua Kháo Sơn lão tổ, nhận nhận chân chân ôm quyền cúi đầu, cổ ất đinh tam nguyệt, bái kiến lão tổ. Tiểu cô nương thanh âm chát chúa, truyền ra thì như thiên địa đều quanh quẩn nhẹ nhàng ý, Kháo Sơn lão tổ nhíu mày, nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia, ngươi là thượng cổ tuế nguyệt, ất tráng nhiên ba tháng, phủ xuống giọt kia mang theo linh tính vũ, đã rơi vào trên lưng của ta, hôm nay. Hóa thành mảnh này hồ nước, tiểu cô nương mỉm cười, nhẹ gật đầu, hướng về Mạnh Hạo trừng mắt nhìn, Mạnh Hạo thở sâu, hắn bỗng nhiên đã minh bạch, tiểu cô nương này cổ quái danh tự tồn tại, đúng lúc này, Kháo Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, không có nhìn tiểu cô nương kia, mà là ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, ngày hôm đó thiên không lên, Mạnh Hạo không thấy được vị trí, giờ phút này có một đạo mơ hồ huyết ảnh, hắn trầm mặt hướng về phía dưới Kháo Sơn lão tổ ôm quyền cúi đầu, quay người biến mất, cốt rồi, Mạnh Hạo, ngươi về sau cách ta xa một chút. Kháo Sơn lão tổ một lần nữa cúi đầu xuống, mãnh liệt mà thổi, lập tức Mạnh Hạo thân thể trong chốc lát liền bay lên, tại một mảnh ánh sáng màu xanh cuốn lên xuống, bị cuốn hướng nước Triệu khắp nơi bên ngoài, đã rơi vào vốn là nước Triệu, nhưng hôm nay lại là trở thành mà hố sâu đại địa biên giới, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lão tử không thể thấy hắn, đời này cũng không thể có thế nhận chủ, dứt khoát tránh đi, đi xa xa, để cho hắn tìm không thấy, về phần bị hắn lấy đi cái kia chút ít bảo vật, hắn đã lấy đi, tắc thì coi như ta cùng hắn thanh toán xong, kể từ đó ta nói tâm liền ổn, có thế tiếp tục tu hành. Kháo Sơn lão tổ hai mắt lóe lên, mãnh liệt xoay người, tại Mạnh Hạo trợn mắt miệng trong đất, hắn nhìn thấy cái này con khổng lồ ác quy, nâng toàn bộ nước Triệu, hóa thành một đạo trường hồng, lại thẳng đến xa xa, phương hướng sắp đi, đúng vậy Thiên Hà Hải, có thể dùng Thiên Hà Hải từ đó về sau, nhiều hơn một cái truyền thuyết, trong truyền thuyết, có một mảnh tiên sơn hòn đảo, phiêu phù ở trên biển, khi thì di động, không người có thể tìm, khi thì xuất hiện, có người từng may mắn bước vào trong đó, xem đến nơi đó rõ ràng tồn tại một phàm nhân quốc gia, chỗ đó, tựu là nước Triệu, hồi lâu, bầu trời dần dần khôi phục, Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn trước mắt vô tận hố sâu, nhìn phía xa thiên địa Kháo Sơn lão tổ rời đi phương hướng, hắn yên lặng đứng ở nơi đó, không biết đi qua bao lâu, trên bầu trời rơi xuống mưa, trận mưa này nước rất gấp, ào ào rơi xuống đất, nhỏ xuống tại Mạnh Hạo phía trước nước Triệu trong hố sâu, hoặc hứa bao nhiêu năm qua đi về sau, tại đây có thể trở thành một mảnh biển. Trong màn mưa, Mạnh Hạo sâu đậm thở ra một hơi, trong óc hiển hiện mấy ngày nay từng màn, để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây hết thảy, giờ phút này hồi tưởng giống như một tràng quá mức hư vô mờ mịt mộng, nước Triệu, đã trải qua không thấy. Mạnh Hạo nhìn xem bốn phía màn mưa, nhìn lên trời không mông lung, hắn nghĩ tới rồi cái này hơn 4 năm nhân sinh, ta vốn là một kẻ thư sinh. Mạnh Hạo thì thào, mệnh ta như tuyết, chỉ có thể còn sống tại mùa đông, hướng tới phàm trần ngày mùa hè, có thế chỗ đó đã không hề là nhân sinh của ta. Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu, hắn yên lặng quay người, đi ở mà trong nước mưa, đi về hướng mà rời xa quê quán chi lộ, mưa ở bên trong, bóng lưng của hắn dần dần điều hiu, dần dần giống như cùng này thiên địa chi vũ tan ra lại với nhau, có thể dùng nóng bức gió thổi tới lúc, cũng vô pháp đem khí tức của hắn thổi tan, bởi vì, đó là hắn tiếp đó, phải đi nhập nhân sinh, tựu là một lần lại một lần trải qua, cũng hoặc là nói, bất đồng trải qua, tạo liền cuộc sống khác, như đã trải qua gió lạnh, sẽ trở thành tuyết, đã trải qua chích dương, sẽ trở thành vũ, trải qua hạng người gì sinh, liền sẽ trở thành tình trạng gì, như thế, tánh mạng mới có thể đặc sắc, Nam vực, ta tới rồi, có thế tại bước vào Nam vực trước, ta muốn trúc cơ. Đi ở trong mưa Mạnh Hạo, dần dần ngẩng đầu, trong mắt chậm rãi xuất hiện bén nhọn thần thái, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ở đằng kia thiên cơ thượng nhân dưới bàn tay, chính mình khát vọng trở thành cường giả chấp nhất, này thiên địa, duy cường giả bất bại, đạo kia huyết quang, đến từ nơi nào? Mang theo nghi vấn, Mạnh Hạo thân ảnh càng chạy càng xa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 96, Sơn Cốc Yêu Ngọc Động. Trúc cơ, đối với tu sĩ mà nói, ý nghĩa to lớn không cần tường bề ngoài, đó là thực lực trong lúc đó phiên thiên phúc địa biến hóa, càng là thọ nguyên tăng trưởng, mà thọ nguyên liền đại biểu sinh cơ, cho nên tu sĩ trúc cơ sinh cơ tràn đầy, viễn siêu ngưng khí, vậy thương thế, ngưng khí sẽ chết, có thế trúc cơ bởi vì cường đại sinh cơ lượng lờ, chỉ biết thương mà thôi. Mạnh Hạo đi ở mênh mông đại sơn trong lúc đó, xa xa rời đi nước Triệu biên cảnh, đã đi ra cái kia mảnh biến mất thổ địa cùng quê quán, hướng về Nam vực mà đi. Chỉ là nước Triệu tuy nói cũng là Nam vực một bộ phận, nhưng cũng rất là vắng vẻ, khoảng cách Nam vực trung tâm cực kỳ xa xôi, dùng tu vi của hắn không biết phải đi hết bao nhiêu năm. Có thế Mạnh Hạo không nóng nảy, xâm nhập Nam vực chỉ là của hắn phương hướng mà thôi, hắn giờ phút này nội tâm nhất cố chấp là để cho mình tu vi đột phá, từ nay về sau bước vào trúc cơ, trở thành một vị trúc cơ cường giả. Nghĩ đến đã từng toàn bộ nước Triệu tu sĩ trúc cơ chỉ có như vậy mười mấy người, Mạnh Hạo nội tâm lại càng tăng tim đập thình thịch, tràn đầy chờ mong. Hắn khát vọng trúc cơ, khát vọng tại trúc cơ về sau, với thiên thiên không đáng kể, thời gian dài phi hành, lần đi Nam vực hung hiểm không biết, mà lại trên người độc còn phải nghĩ biện pháp cởi bỏ, đây hết thảy đều cần đầy đủ tu vi mới có thể đạt thành. Mạnh Hạo cất bước đang lúc hai mắt chớp động, lòng hắn biết chính mình tu hành Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, có thể tu thành vô hạ trúc cơ, loại này trúc cơ vốn là đã hiếm thấy, nhưng Mạnh Hạo còn có đến từ Thượng Quan tu Hoàng Mỹ trúc cơ đan phương, tài liệu đã thiếu không nhiều lắm, Kháo Sơn lão tổ trong động phủ Mạnh Hạo lại đạt được đi một tí, còn có gương đồng tại, Mạnh Hạo có lòng tin có thể thời gian ngắn liền đem tất cả tài liệu đều sao chép được, nếu có thể cuối cùng nhất luyện chế thành công, hắn liền có thể nhảy lên, trở thành trong tu chân giới chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong Hoàng Mỹ trúc cơ, không biết Hoàng Mỹ trúc cơ sẽ mạnh bao nhiêu. Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, thân thể về phía trước gào thét mà đi. 3 tháng sau, Mạnh Hạo đã xa rời đi xa mà nước Triệu, thậm chí còn xuyên qua cái khác phàm trần tiểu quốc, xâm nhập đến mà xa hơn Nam vực trong núi hoang, thật lâu chưa từng chứng kiến người ở, chỗ xem đều là núi hoang, cái kia mọi chỗ núi hoang, phảng phất không có cuối cùng, ban ngày ở bên trong, chim thú thanh âm khi thì truyền ra, bầu trời xanh lam, mênh mông bát ngát, trong đêm lúc, mọi âm thanh thiên âm, sao lốn đốn đầy trời, ánh mặt trăng ôn nhu, làm say lòng người, đứng ở mọi chỗ đỉnh núi, Mạnh Hạo theo đi đến, hắn cảm thấy thế giới tại trước mắt của mình, mà lại thật sâu chiếu vào chú ý ở bên trong, chậm rãi trải rộng ra, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, ta hôm nay cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu vạn dặm, chỗ xem sở văn, dãy núi mọc lên san sát như rừng, như tâm trung chi biển, càng lúc càng lớn. Mạnh Hạo hai mắt rất là sáng ngời, lựa chọn trúc cơ, tốt nhất là có thể tìm được một ít bản thân liền linh khí tốt sơn mạch, như thế thành công nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Mạnh Hạo biết được trúc cơ gian nan, giờ phút này bay nhanh đi về phía trước thì không ngừng mà tìm kiếm, thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua mà 3 tháng, Mạnh Hạo ly khai nước Triệu, đã trọn đủ thời gian nửa năm, trong khoảng thời gian này hắn không hề tu hành, tu vi của hắn đã đến ngưng khí đại viên mãn, bước tiếp theo, chỉ có trúc cơ, lòng của hắn rất bình tĩnh, trong chỗ u minh đã có cảm giác, mình tùy thời có thể trùng kích trúc cơ tồn tại tỷ lệ, phải tìm linh khí nồng đậm chi địa, như thế mới có thể giảm bớt hao tổn. Mạnh Hạo trầm ngâm ở bên trong, tiếp tục đi đến, một đường bên trên nếu là gặp được hung thú, hắn đa số tránh đi, không có đi khiến cho giết chóc, mà lại trên người của hắn độc. Đã ở trong nửa năm này phát tác 2 lần, mỗi lần phát tác đều bị Mạnh Hạo toàn thân kịch liệt đau nhức, như có vô số con kiến trong người cắn xé, loại đau khổ này lần thứ nhất lúc phát tác, để cho Mạnh Hạo thân thể theo giữa không trung trực tiếp rớt xuống, toàn thân lượn lờ 3 màu sương mù, cắn răng nhẫn nhịn 3 ngày, lúc này mới thống khổ biến mất. 2 lần phát tác, mỗi lần đều bị Mạnh Hạo toàn thân tiết ra số lớn màu đen tanh hôi dịch thể, cái kia chất lỏng rơi vào trên lá cây, có thể để cho lá cây mục nát. Thậm chí Mạnh Hạo nghiên cứu dưới, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trong cơ thể mình vài loại độc tố, ngoại trừ cái kia 3 màu độc đang bên ngoài, còn sót lại tựa hồ bị bài xích, theo phát tác, bị buộc ra bên trong thân thể. Trừ này, Mạnh Hạo tại trong nửa năm này, cũng nhiều lần nếm thử theo Kháo Sơn lão tổ cái kia đạt được đến bảo vật, ví dụ như cái kia lôi cờ, tại hắn luyện hóa dưới, thi triển đi ra hiệu quả vượt qua nửa năm trước, một khi tản ra hóa thành sương mù bao phủ 10 trượng phạm vi, nếu có nhân thú tới gần, lập tức liền có lôi đình oanh ra, uy lực lại có thể so với trúc cơ, đã thành hắn nửa năm qua này, mỗi lần nghỉ ngơi là tất nhiên tản ra phòng hộ chi bảo, duy chỉ có cái kia như ý ấn, Mạnh Hạo vẫn là không cách nào nhìn ra có cái gì đau nhức tác dụng. Lại qua mà một tháng, tại Mạnh Hạo phía trước xuất hiện một vùng thung lũng, tại sơn cốc bốn phía, còn quấn một tòa lại một tòa cầu treo, có một chút ăn mặc vải đay thô quần áo, mang theo mũ đám người, lưng cõng cái sọt, đang từ nào trên cầu treo đi qua. Chứng kiến những người này, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nơi này là hoang dã, bốn phía vốn nên không hề giấu chân người, nhưng hôm nay ở chỗ này rõ ràng xuất hiện phàm nhân. Mà lại xem những người đó quần áo rõ ràng cùng Mạnh Hạo chỗ nước triệu dân chúng bất đồng, Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua, suy nghĩ một chút, đang muốn ly khai, bỗng nhiên hắn mãnh liệt xoay người, hai mắt lộ ra tinh mang, lung lay nhìn xem cái kia 7-8 chỗ trong sơn cốc một loại. Một lát sau, Mạnh Hạo dưới chân kiếm quang lóe lên, mang theo thân thể của hắn thẳng đến cái kia chỗ sơn cốc mà đi, vừa mới tới gần, lập tức một cổ nồng nặc thiên địa linh khí đập vào mặt, có thể dùng Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời. Nơi này là hắn hơn nửa năm đến, nhìn thấy linh khí nồng nặc nhất địa phương. Sơn cốc này rất sâu, đứng ở giữa không trung nhìn xuống dưới, liếc nhìn không tới cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy càng lúc càng nồng nặc sương mù lượn lờ. Tuy nói như thế, có thế cái kia nồng nặc thiên địa linh khí, nhưng lại theo dưới sơn cốc không ngừng mà hiện ra đến. Có thể dùng sơn cốc này bốn phía thực vật đều cực kỳ thanh thúy tươi tốt, ẩn ẩn có chút bất phàm. Nơi đây thiên địa linh khí, lại so Kháo Sơn Tông Đông Phong còn phải hơi đỡ một ít. Mạnh Hạo rất là ngạc nhiên, ánh mắt rơi vào sơn cốc trong sương mù, nhưng vào lúc này, đột nhiên, sơn cốc sương mù lại chấn động mạnh một cái, cùng lúc đó Mạnh Hạo trong túi trữ vật phong yêu cổ ngọc, lại chấn động lên, Mạnh Hạo hai mắt đốn tránh, lấy ra ngọc giản kia, ở này phong yêu cổ ngọc bị Mạnh Hạo lấy ra một cái chớp mắt, trong giây lát, trong đầu của hắn lập tức có lôi đình nổ vang, nổi lên một đoạn văn tự, xưa kia chi niệm, vốn muốn hóa yêu, bị chém ở Bát Đại phong yêu chi thủ. Thương ý nghĩa, lưu hương đất một tấc, khiến cho con cháu đời sau có thế bái. Cái này văn tự tới đột nhiên, biến mất cũng mau, nháy mắt liền từ Mạnh Hạo trong đầu tán đi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Có thế Mạnh Hạo hai mắt nhưng lại lộ ra sáng ngời chi mang, hắn nhìn qua sơn cốc kia ở dưới sương mù, lại nhìn một chút trong tay phong yêu cổ ngọc, hai mắt chớp động, chém ở Bát Đại phong yêu chi thủ. Phong yêu tông, cổ ngọc, yêu. Trong lúc này đến cùng ẩn chứa bí ẩn gì? Mạnh Hạo trầm ngâm thì ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, giờ phút này những thung lũng kia trên cầu treo phàm nhân, cũng lớn đều thấy được Mạnh Hạo, cả đám đều thần sắc lộ ra sợ hãi, nhao nhao tại đó quỳ lạy. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kêu to từ nơi không xa khác một cái sơn cốc bên trong bỗng nhiên truyền ra, theo thanh âm xuất hiện, có hai đạo trường hồng cấp tốc mà đến, đó là hai cái thân thể rõ ràng bàn lớn thêm không ít ngốc ưng, ở đằng kia ngốc ưng trên lưng, đứng đấy hai người. Hai người này thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, quần áo lam lục giao thoa, thoạt nhìn có chút lộn xộn, sắc mặt hơi đen, thân thể gầy còm, nhưng một người trong đó trên cánh tay của quấn quanh lấy nhất chỉ bích thanh con rắn nhỏ, cái kia con rắn nhỏ hai mắt ung tùng, nhổ ra rút vào lưỡi rắn, có sương mù nhàn nhạt theo trong miệng phun ra. Tên còn lại, trên bờ vai nằm một cái đang không ngừng lắc lư con rết, cái này con rết chừng dài hơn một thước, sắc thái tươi đẹp, xem xét tựu là ẩn chứa kịch độc. Hai người này tu vi, một cái là ngưng khí 9 tầng, tên còn lại thì là ngưng khí 8 tầng đỉnh phong, vẻ mặt không lành, giờ phút này tiến đến thì khoảng cách Mạnh Hạo ước chừng 300 trượng khoảng cách, ánh mắt lạnh lùng dò xét, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, thu hồi phong yêu cổ ngọc, nhìn xem tiến đến hai người, loại tu vi này tu sĩ, Mạnh Hạo tại nước Triệu đã giết không ít, đang ở đó hai người dò xét Mạnh Hạo lúc, lại có bén nhọn tiếng thét truyền đến, theo khác trong một vùng sơn cốc. Bỗng nhiên bay ra một cái mọc ra cánh thiềm thừ, này thiềm toàn thân màu tím, bay ra thì lại nhấc lên một mảnh làn khói loãng, gần kề này thiềm thừ liền chuẩn bị có thể so với ngưng khí 8 tầng tu vi, ở tại trên thân, còn khoanh chân ngồi một cái lão giả này quần áo đỏ vàng giao thoa, trên mặt càng có từng đạo màu bùng phát họa đã thành phản phất đồ đằng vậy mặt nạ, thoạt nhìn rất là dữ tợn, giờ phút này bay ra sau, tương tự tại Mạnh Hạo bên kia ba ngoài trăm trượng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Lão giả này tu vi không tầm thường, đã là ngưng khí 9 tầng đỉnh phong, giờ phút này khoanh chân ngồi ở đó thiềm thừ lên, có thể dùng trước hai người kia, thần sắc đều có chút biến hóa. Lão phu linh thiềm trại tộc trưởng, đạo hữu nếu chỉ là đi ngang qua nơi đây, xin mời ly khai đi, nơi đây không chào đón hết thảy từ bên ngoài đến tu sĩ. Lão giả ánh mắt rơi vào Mạnh Hạo trên thân, đã nhận ra Mạnh Hạo tu vi về sau, có chút nhíu mày, lúc này mới lên tiếng. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nơi đây là hắn hơn nửa năm qua này gặp phải linh khí nồng nặc nhất chi địa, nếu là ly khai nơi này, muốn sẽ tìm mặt khác linh khí nồng đậm chi địa, không biết phải tìm đến lúc nào. Như gần kề như thế thì cũng thôi đi, có thế nơi đây lại dẫn động cái kia phong yêu cổ ngọc chấn động, Mạnh Hạo liền không thể ly khai. Mạnh Hạo không nói gì, chỉ là tay phải bấm niệm pháp quyết, phi kiếm từng thanh bay ra, trong chốc lát liền trọn vẹn 100 thanh phi kiếm tạo thành kiếm vũ, vần quanh bốn phía thì xoáy lên mà gió lốc, hướng về bốn phía khuếch tán. Thiềm Thừa lão giả cùng cái kia hai người khác, thần sắc biến đổi đồng thời, Mạnh Hạo tay phải hướng về phía dưới sơn cốc nhất chỉ, lập tức gần đây trăm phi kiếm gào thét mà đi, thẳng đến sơn cốc nham bích, bang bang thanh âm quanh quẩn, một cái đơn giản động phủ liền xuất hiện ở trong vách đá, nơi đây tại hạ ở tạm mấy tháng. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, không hề nhìn ba người kia, mà là thân thể nhoáng một cái, thẳng đến động phủ mà đi. Lúc trước hắn trăm thanh phi kiếm, đã tạo thành chấn nhiếp, có thể dùng cái kia. Thiềm Thừa lão giả nhíu mày, mặt khác hai người tu sĩ cũng đều là thần sắc chần chờ. Lập tức Mạnh Hạo cũng sắp muốn đạp vào sơn cốc động phủ, cái kia trên thân vần quanh bích thanh con rắn nhỏ tu sĩ hai mắt lóe lên, tay phải nâng lên nhất chỉ, lập tức trên cánh tay của hắn linh xà mãnh liệt mà khẽ động, tốc độ cực nhanh, lại như một đạo tia chớp màu xanh, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Ở này linh xà tới gần lập tức, Mạnh Hạo trong mắt hàng mang hiện ra. Chương 97, sơn cốc trùng tu. Nhưng không đợi Mạnh Hạo có động tác gì, cái kia bích thanh linh xà tại Mạnh Hạo trước người ngoài 10 trượng, thân thể bỗng nhiên dừng lại, lại phát ra một tiếng thê lương bén nhọn gào rú, phảng phất cảm nhận được Mạnh Hạo trên người có cái gì để cho hắn khí tức kinh khủng, rõ ràng tại sau khi dừng lại run rẩy, thân thể nháy mắt rút lui, càng không dám tới gần. Cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo thiên linh, bỗng nhiên có ba màu sương mù tràn ra, hóa thành một cái giống như khóc không phải khóc, tự tiếu phi tiếu mặt quỷ, xoay quanh tại Mạnh Hạo đỉnh đầu, hướng về kia linh xà giống như truyền ra vô hình gầm nhẹ. Cái kia linh xà kêu thê lương thảm thiết, lại vô hình này gầm nhẹ xuống, toàn thân lập tức hư thối, lập tức đã trở thành một mảnh huyết thủy vương xuống phương. Một màn này nhìn lão giả kia biến sắc, càng làm cho mặt khác hai người tu sĩ trợn mắt há mồm, thần sắc lộ ra hoảng sợ, coi như là Mạnh Hạo cũng đều ngơ ngác một chút về sau, bên trong bắt đầu lo lắng. Cái kia ba màu sương mù là trong cơ thể hắn độc, loại độc này hơn nửa năm qua này phát tác hai lần, nhưng hôm nay cái này vẫn là lần đầu tự hành huyễn hóa ra đến. Hiển nhiên là loại độc này cực kỳ huyền diệu, có thể cảm thụ ngoại giới độc vật, như tuyên cáo chủ ký sinh giống như, không cho phép mặt khác độc vật tới gần. Thậm chí Mạnh Hạo tại hơn nửa năm qua này cũng dần dần phát giác, trong cơ thể mình trước khi nuốt vào tam tông độc đan, tại hai lần đó lúc phát tác đã tự hành bị bức ra bên trong thân thể, phản phất chúng cùng cái kia ba màu chi độc lẫn nhau bài xích, mà lại rõ ràng không bằng ba màu độc bá đạo, cho nên bị khu trục ra Mạnh Hạo trong cơ thể. Hôm nay chứng kiến cái kia linh xà tử vong, Mạnh Hạo càng phát ra cảm nhận được trong cơ thể cái kia đến từ thiên cơ thượng nhân ba màu độc bá đạo. Nhưng hiển nhiên nơi đây ba người kia không biết được đây hết thảy, giờ phút này nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, thần sắc đều lộ ra kiên kỵ ý, nhất là cái kia đã mất đi linh xà tu sĩ, càng là khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể rất nhanh lui ra phía sau, nhìn về phía Mạnh Hạo thì mang theo hoảng sợ hoảng sợ. Nguyên lai đạo hữu cũng là độc tu, ngưng khí chín tầng tu vi, khoanh chân ngồi ở thiềm thừa bên trên lão giả, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, đứng dậy hướng về Mạnh Hạo ôm quyền. Nếu như thế, đạo hữu có thể ở chỗ này ở lại, bất quá sơn cốc này quỷ dị, phía dưới sương mù dày đặc nhìn như linh khí sung túc, có thế mỗi khi đêm trăng tròn, nơi đây chi sương mù đều phun trào, bao phủ cả cái sơn cốc. Thiềm Thừa lão giả hai mắt thoáng qua một vòng u mang, chậm rãi mở miệng, đa tạ nhắc nhở. Mạnh Hạo mặt không biểu tình, nhàn nhạt lời nói thì thân thể nhoáng một cái, bước vào trong động phủ, một khối bị hắn gọt ra đá núi quanh một tiếng rơi xuống, đem động phủ này ngăn trở, ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh. Thiềm Thừa lão giả hai mắt liên tục chớp động mấy cái, nhìn về phía hai người khác, ba người này trầm mặc một lát, vỗ dưới khuôn mặt linh thú, nhất tề phi cách nơi này, ở phía xa khác một vùng thung lũng ở trong, cùng nơi đây mặt khác bốn người tu sĩ tụ tập chung một chỗ. Bốn người này đều là ngưng khí 8 tầng tu vi, ăn mặc xanh đậm giao thoa trường sam, khoanh chân vờn quanh tại một khối thanh hắc tảng đá lớn bốn phía. Cái này tảng đá lớn khi thì có ánh sáng âm u thoáng qua, mỗi lần hào quang xuất hiện, đều có thể dùng khối đá này ẩn ẩn trong suốt. có thể chứng kiến trong đó phản phất tồn tại một gồm có hai cái đầu lâu chim bay hài cốt. Theo Thiềm Thừa lão giả ba người đến, bốn người này nhao nhao mở mắt ra, cái kia người từ ngoài đến cũng là một cái độc tu, không biết có phải hay không nhìn ra cái gì, không hề rời đi. Mất đi linh xà cái vị kia ngưng khí chín tầng tu sĩ, ánh mắt lộ ra oán độc, oán hận mở miệng, phức tạp rồi. Người này tu vi gì? Khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong bốn người, một cái sắc mặt trắng bệch trung niên, cau mày nói ra, ngưng khí chín tầng đỉnh phong. Thiềm Thừa lão giả bình tĩnh mở miệng, không phải hắn phán đoán sai lầm, mà là Mạnh Hạo không dễ dàng bước vào ngưng khí tầng 13, dù sao một khi bước vào, liền lập tức cùng thiên địa ngăn cách, cho nên ngày bình thường đều là xuất phát từ ngưng khí chín tầng đỉnh phong bộ dáng. Tu vi của người này không tầm thường, nhưng như chúng ta cùng ra tay, hắn chắc chắn phải chết, như bỏ mặc hắn ở lại nơi đó, coi như là hôm nay còn không có phát giác được cái gì, có thế nửa tháng sau tựu là đêm trăng tròn, hắn chắc chắn phát giác, nhất là khi ta các loại, đợi đi túng động dây đỏ lúc, hắn thân là độc tu, há có thể không tâm động, muốn nói ta đám bọn họ đồng loạt ra tay, đưa hắn lập tức diệt sát. Cái kia mất đi linh xà tu sĩ mở miệng lần nữa, mấy người khác nhau nhau chần chờ, dù sao Mạnh Hạo tu vi là ngưng khí chín tầng đỉnh phong, trong bọn họ duy chỉ có cái kia Thiềm Thừa lão giả tại tu vi bên trên có thể đối kháng, mấy người khác căn bản cũng không đi, một khi chiến đứng lên coi như là thắng cũng sẽ xuất hiện tử thương, giờ phút này chần chờ ở bên trong, cả đám đều nhìn về phía cái kia Thiềm Thừa lão giả, người này không cần chờ ta ra tay, ta đã tối bày ra hắn đêm trăng tròn nơi đây bất đồng, hắn như cảm thấy hứng thú, chắc chắn lúc đêm trăng tròn ra ngoài xem xét, đến lúc đó không cần chờ ta ra tay, cái kia dây đỏ kéo một cái dưới, phun vọng lại chướng khí liền có thể để cho người này chết triệt để, như hắn không ra ngoài. Chướng khí tràn ngập bốn phía, hắn cũng chắc chắn phải chết. Tóm lại, nơi đây là ta Linh Sơn ba trại tổ tiên truyền xuống chi địa, ngoại nhân. Chứng kiến sẽ chết. Lão giả trong mắt lệ mũi nhọn lóe lên, bốn phía sáu người nhao nhao gật đầu, giờ phút này Mạnh Hạo, khoanh chân ngồi ở đó sơn cốc trong động phủ, bốn phía linh khí đậm đặc, để cho Mạnh Hạo trong cơ thể tu vi cũng đều hoạt dược, theo vận chuyển toàn thân, thổ nạp thời điểm trong cơ thể hắn đang biển bàng bạc, ẩn ẩn như muốn có đông lại xu thế, Mạnh Hạo thở sâu, ngẩng đầu nhìn liếc động phủ tảng đá lớn, mắt sáng lên, hai thanh kiếm gỗ bay ra, rơi tại thân thể hai bên, càng là tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, nhất trương phù. Bay ra, trôi lơ lửng ở phía trước, treo ở cái kia động phủ trên tảng đá lớn phương, cái này phù. Là hắn năm đó theo Vương Đằng Phi cái kia đạt được đến, quy lực như thế nào hắn không biết được, thủy chung vô dụng, nhưng vật ấy có thể bị Vương Đằng Phi ngày đó xuất ra, tuyệt không tầm thường. Nơi đây chi nhân xem ra có chút che giấu sự tình không muốn để cho bên ngoài người biết được, bất quá bọn hắn như không chọc đến ta thì cũng thôi đi, nếu là đuổi tới quấy rầy của ta tu hành. Mạnh Hạo trong mắt hàng quang lóe lên tức thì, thần sắc bình tĩnh, theo trong túi trữ vật lấy ra thượng quan tu có quan hệ hoàng mỹ trúc cơ đan mai rùa, nhìn một chút, nhíu mày, muốn luyện thành hoàng mỹ trúc cơ đan, cần lò đan thượng quan tu để lại một cái, có thế còn cần bản thân có đủ nhất định được luyện đan tạo nghệ. Bằng không mà nói thất bại tỷ lệ rất cao, những thuốc kia cỏ đều cực kỳ trân quý, mỗi thất bại một lần, như phỏng chế lời tuy nói có thể giải quyết, nhưng cái này một cái giá lớn cũng quá cao. Mạnh Hạo trầm ngâm, hắn không biết luyện đan, việc này đối với Mạnh Hạo mà nói, có chút phiền phức, sau một lúc lâu Mạnh Hạo lấy ra một loại phân đan chỗ dược liệu cần thiết, xuất ra gương đồng, bắt đầu nếm thử phục chế, mấy canh giờ sau, linh thạch hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, dựa theo Mạnh Hạo tính toán. Hắn coi như là có linh thạch sơn, nhưng loại này phục chế không bao lâu, chính mình muốn một lần nữa trở lại nghèo rất mồng tơi, đây vẫn chỉ là một hạt phân đan cần thiết. Cái này hoàng mỹ trúc cơ đan, muốn luyện chế chia làm hai bước, bước thứ nhất là luyện chế 7 miếng bất đồng phân đan, từng cái đều không có gì cụ thể hiệu dụng, bước thứ hai là đem cái này 7 hạt phân đan luyện hóa cùng một chỗ, lại vừa luyện ra hoàng mỹ trúc cơ đan, trong lúc này thiếu một cái phân đan đều không thể thành công. 7 hạt phân đan, thượng quan tu luyện chế được 2 hạt, nhưng còn có 5 hạt. Bằng vào ta chưa bao giờ luyện qua đan dược trụ cột, sợ là mấy mươi lần có thể thành một lần. Kể từ đó, ta những linh thạch này căn bản cũng không đủ, thậm chí sẽ ảnh hưởng vào ta tự thân trúc cơ, luyện đan. Luyện đan, ta như chuẩn bị đầy đủ luyện đan tạo nghệ, việc này lập tức giải. Mạnh Hạo nhíu mày, trên tay hắn có theo Thiên Hà Phường mua được đơn giản một chút luyện đan phương pháp. Nhưng loại này luyện đan thuật, như tự học lời mà nói, không biết muốn học bao lâu, mà lại không nhất định thành công, dù sao những thứ này luyện đan phương pháp quá mức tầm thường, chân chính đan dược mọi người, hắn phương pháp luyện chế đều là tuyệt mật, sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài, cái kia thường thường là một cái tông môn của quý, dựa theo bình thường phương pháp, là tiên đem hoàng mỹ trúc cơ đan luyện chế sau khi hoàn thành, mới đi trúc cơ, như vậy tự cũng không vội vàng. Thượng quan tu lựa chọn tựu là này phương pháp, có thế. Mạnh Hạo trong mắt hàng quan chớp động, phương pháp kia nhìn như phù hợp yêu cầu, nhưng tu vi một ngày không đến trúc cơ, liền phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Thượng quan tu chính là nhân này mới chết, bằng không mà nói như hắn đã sớm trúc cơ, cũng sẽ không biết chết trong tay ta, phương pháp của hắn. Không thể làm, Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán, bất kể như thế nào, ta muốn trước trúc cơ. Sau đó như có khả năng, ta liền luyện chế hoàng mỹ trúc cơ đan, như trên thời gian thật sự không kịp, hoàng mỹ trúc cơ còn không có luyện thành, đạo đài khe hở cũng đã thiên thành, khó có thể tu bổ, như vậy. Không rảnh cũng có thể, Mạnh Hạo cắn răng một cái, quả quyết buông tha cho trước luyện chế hoàng mỹ trúc cơ đan cái này tuy nói tim đập thình thịch, nhưng hôm nay lại không thực tế ý niệm trong đầu, cũng chỉ có đến mà trúc cơ, ta mới có thể bước vào Nam Vực về sau, thuận tiện tìm kiếm giải độc phương pháp. Nếu không một cái ngưng khí tu sĩ, rất khó làm được điểm này. Mạnh Hạo nội tâm hạ quyết tâm, giờ phút này không hề suy tư quá nhiều, thu hồi mai rùa cùng dược thảo, trực tiếp lấy ra một quả trúc cơ đan, đã bắt đầu phục chế. Tuy nói hắn tu vi đến mà ngưng khí đại viên mãn, đột phá trúc cơ nắm chắc càng lớn, có thế Mạnh Hạo vì cầu ổn thỏa, hay là quyết định mượn trúc cơ đan chi lực. Một lát sau, Mạnh Hạo nhìn trước mắt năm hạt trúc cơ đan, thở sâu về sau, hắn vỗ túi trữ vật. Lập tức một cây lượn lờ mà tia chớp cờ nhỏ bay ra, bị Mạnh Hạo tay phải bấm niệm pháp quyết nhất chỉ, này cờ lập tức tự hành đâm xuống mặt đất, không cần Mạnh Hạo tu vi, cái này cờ nhỏ tự hành hấp thu đất trời bốn phía linh khí, hóa thành một mảnh sương mù, bao phủ động phủ, đem Mạnh Hạo bốn phía hơn 10 trượng phạm vi bao phủ, nuốt vào trúc cơ đan, thân thể sẽ có một thời gian ngắn cứng ngắc, bất quá có cái này lôi cờ tại, có thể bảo vệ ta không lo, mà lại bằng vào ta hôm nay tu vi. Có lẽ cái này cứng ngắc thời gian sẽ cực kỳ ngắn ngủi. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua cái kia hóa thành sương mù cờ nhỏ, có thể nói Kháo Sơn lão tổ bảo bối, thần bí nhất là cái kia phong yêu cổ ngọc, để cho nhất Mạnh Hạo thích, ngoại trừ linh thạch sơn bên ngoài, chính là chỗ này cờ nhỏ, còn cái kia như ý ấn, Mạnh Hạo thủy chung không cách nào nghiên cứu minh bạch, chuẩn bị trúc cơ về sau nếm thử nửa nghiên cứu, này khắc hắn thở sâu, không chậm trễ chút nào cầm lấy một hạt trúc cơ đan, trực tiếp thả vào trong miệng. Trúc cơ đan cửa vào liền hóa, lập tức một cổ bàn bạc linh lực ầm ầm ở giữa trực tiếp tại Mạnh Hạo trong cơ thể bàn bạc, để cho hắn chấn động toàn thân, vẫn cứ đây không phải hắn đệ nhất lần nuốt vào trúc cơ đan, vẫn như trước hay là cảm nhận được thân thể tại đây một cái chớp mắt, như đã trở thành một lá tại sóng giữ bên trong thuyền cô độc, trong óc ong ong, nhưng mà bảo trì trong cơ thể tu vi rất nhanh vận chuyển, bàn bạc linh khí tại Mạnh Hạo vận chuyển dưới, dần dần chảy vào đan trong nước. Có thể dùng hắn đan biển gào thét quay cuồng, trong đó yêu đan phập phồng, phản phất toàn bộ đan biển muốn hóa thành một tòa đạo đài. Một khi đạo đài xuất hiện, tắc thì Mạnh Hạo tu vi sẽ theo ngưng khí đột phá, bước vào đến chân chính tu chân cánh cửa, bước vào. Trúc cơ cảnh, một khi trúc cơ, đem từ nay về sau nếu không là phàm nhân, sẽ thật sự bước vào con đường tu chân, từ nay về sau không thể quay đầu lại, bởi vì sau lưng đường, đã không còn là phàm trần. Bởi vì một khi lui ra phía sau, liền đại biểu không thích hợp sinh tồn ở cái này giới tu chân, đây là đi ngược dòng nước, đây là không tiến tắc thối, chương 98, trong cốc dây đỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã trôi qua rồi nửa tháng, một ngày này trong đêm, trăng sáng sao thưa, trăng tròn treo thật cao ở trên trời, rơi lả tả ánh mặt trăng nhu hòa, như ngân quang giống như bao trùm đại địa, càng là rơi vào nơi này mọi chỗ trong sơn cốc, nhất là Mạnh Hạo chỗ sơn cốc. Trong cốc sương mù bị tháng này quang chiếu một cái, lập tức chậm rãi lăn lộn, dần dần phản phất muốn trở thành một nước xoáy. Giờ này khắc này, tại sơn cốc này bên ngoài, cái kia bảy người tu sĩ sớm đã đến, nguyên một đám ánh mắt sáng ngời, chầm chầm vào trong sơn cốc sương mù, nhao nhao lộ ra chờ mong, thời cơ đã đến. Trong bảy người tu vi kia cao nhất Thiềm Thừa lão giả, thấp giọng mở miệng, cơ hồ tại thanh âm hắn truyền ra lập tức theo cái kia phía dưới sơn cốc trong sương mù. Bỗng nhiên truyền ra trận trận xôn xao tiếng ồn ào, thanh âm kia đục ngầu, truyền ra thì nghe lọt vào trong tai, phản phất để cho trái tim đều có chút đau đớn, ken két thanh âm quanh quẩn, sơn cốc sương mù cuồn cuộn càng thêm mãnh liệt. Thời gian trôi qua, ào ào âm thanh càng ngày càng vang dội, hoa lạp lạp quanh quẩn ở bên trong, sương mù cuồn cuộn càng là vờn quanh dưới, hoàn toàn đã trở thành một vòng xoáy khổng lồ, nước xoáy biên giới bay lên sương mù, phản phất có thể xâm nhập nham bích, có thể dùng sơn cốc này nham bích lập tức như muốn hòa tan như vậy, chảy xuống số lớn nham nước. Cùng lúc đó, một cái đỏ sậm chi dây thừng, chừng lớn bằng cánh tay, hắn màu sắc như lây dính vô số người máu tươi, trong giây lát theo vòng xoáy này bên trong xuất hiện, theo nước xoáy xoay tròn, nhấc lên ong ong thanh âm, tại đây dây đỏ xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía bảy người này lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, cái kia thiềm thừ lão giả hai mắt lóe lên, lập tức cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi, hai tay bấm niệm pháp quyết thì lập tức theo trong túi trữ vật ném ra ngoài một khối màu đen mảnh vỡ, ngay sau đó, sáu người khác cũng nhao nhao cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi, riêng phần mình đều có màu đen mảnh vỡ rất nhanh ném ra ngoài, động tác của bọn hắn thành thạo, hiển nhiên đối với hôm nay một màn này rất là quen thuộc, giờ phút này theo lấy máu tươi của bọn hắn phun ra, máu của bọn hắn lập tức rơi vào phía dưới sương mù nước xoáy, không biết có hay không bởi vì huyết mạch quan hệ, những cái kia giọt máu rơi vào nước xoáy về sau, lại để trong này nước xoáy chịu dừng lại, nhưng này dây đỏ nhưng lại như trước còn đang xoay tròn, giống như không sẽ được mà dừng lại, cùng lúc đó, đến từ đám bọn hắn bảy người màu đen mảnh vỡ, tại đây giữa không trung lập tức ngưng tụ tới cùng một chỗ, thình lình hóa thành một bả màu đen đại đao, đao này phiêu phù ở trên sơn cốc, hướng phía dưới xa xa nhất chỉ, lập tức cái kia dây đỏ mãnh liệt địa chấn động, lại cũng không xoay tròn nữa, mà là xuất hiện dừng lại, đúng lúc này, cái kia thiềm thừ lão giả gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhảy lên mà đi, hai tay tại đây một cái chớp mắt lại bắt lại cái kia màu đỏ sậm dây đỏ. Không thèm để ý chút nào cầm chặt tay về sau, ướt sũng giống như máu tươi cảm giác, ngay sau đó sáu người khác vụt xuất hiện sau lưng hắn, phản phất lẫn nhau lực lượng tại đây một cái chớp mắt ngưng tụ lại với nhau, hướng về sau mãnh liệt mà kéo một cái, tiếng ầm ầm lập tức trở về đẳng bốn phía, cái kia màu đỏ sậm dây đỏ bị bọn hắn cái này kéo một cái dưới, lập tức đã bị túm ra mà hơn 10 trượng, theo dây đỏ túm động, số lớn hắc khí lập tức từ phía dưới sơn cốc ngừng trong nước xoáy mãnh liệt mà bộc phát ra. Vần quanh bốn phía, huống chi đem mạnh hạo động phủ chỗ bao phủ, trăm trượng có ngọc linh thạch, 200 trượng ra chướng khí nuôi độc, trước đó lần thứ nhất chúng ta rốt cục túng ra mà 300 trượng, đã lấy được khối kia phong thú thạch, lúc này đây chúng ta chuẩn bị đầy đủ, định muốn trùng kích 500 trượng, đúng vậy, dựa theo trong tộc điển tịch, nếu có thể túng động 500 trượng, liền có thể cởi bỏ đệ nhất đạo phong ấn, có thể dùng trong tộc tổ linh thức tỉnh, hóa thành độc cơ. Có thể để cho chúng ta tu vi lăng không tăng lên nhất giai, bảy người mắt lộ ra quyết đoán, lần nữa túm động dây đỏ, vòng xoáy này sâu không thấy đáy, nhìn lại đen kịt một màu, cái kia dây đỏ phản phất vô hạn chi trưởng, không biết cuối cùng cái chốt ở nơi nào, nhưng mỗi một lần túm động, đều bị lấy bốn phía sơn cốc rung rẩy, đều bị cái này đại địa nổi lên chấn động, phản phất cái này dây đỏ cuối cùng, đi thông cả vùng hạch tâm, tiếng ầm ầm càng kinh người hơn, theo dây đỏ không ngừng mà bị túm ra. Theo có độc chướng khí khuếch tán, tại đây dây đỏ bị túm ra vượt qua 300 trượng một cái chớp mắt, đột nhiên, một cổ tanh hôi trong dây lát theo vòng xoáy này ở chỗ sâu trong truyền ra, cái này tanh hôi phản phất chưa từng có trải qua mặt trời, giờ phút này là lần đầu tiên tràn ra, lập tức để cho bảy người kia biến sắc, nhưng tốt khi bọn hắn chỗ dây đỏ bốn phía, phản phất có thể tự động xua tán những cái kia tanh hôi cùng chướng khí, khiến cho bọn họ vẫn cứ sắc mặt trắng bệch, vẫn như trước vẫn là cắn răng. Lần nữa hướng ra phía ngoài kéo một cái, 350 trượng, 380 trượng, 400 trượng, bảy người đã thở hồng hộc, tu vi của bọn hắn đã trải qua hao phí 80-90%, nhưng mà không chậm trễ chút nào nuốt vào đan dược, lần nữa túng động, trong bảy người, có 5 người phun ra máu tươi, cuối cùng chỉ có cái kia thiềm thừ lão giả cùng cái khác ngưng khí 9 tầng tu sĩ, hai người cắn răng kiên trì, nhưng thân thể đã không cách nào khống chế run rẩy, cực hạn. Thiềm thừ lão giả gầm nhẹ một tiếng, cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi, theo hắn máu tươi phun ra, lập tức ở sơn cốc biên giới, một tia ô quang lập tức bay tới, hóa thành một cái to lớn thiềm thừ, cắn một cái ở dây đỏ, tại đụng phải dây đỏ lập tức, thân thể của nó lập tức héo rũ, nhưng mà cắn hướng ra phía ngoài túm động, ngay sau đó, con rết, bay vụt, còn có mấy cái chừng một người lớn nhỏ con nhện, bị còn lại chi nhân nhao nhao gọi đến, cùng một chỗ túm động cái này dây đỏ. Thậm chí mà ngay cả trước khi từng bị bốn người luyện hóa tảng đá kia, hôm nay cũng đều bay ra, trong đó chim bay hài cốt phát ra ánh sáng âm u, có thể dùng cái kia dây đỏ bị một chút xíu không ngừng túm ra, 430 trượng, 460 trượng, 490 trượng, mùi tanh càng đậm, thậm chí ở đằng kia mùi tanh ở bên trong còn mang theo một cổ mãnh liệt sát thối, có thể dùng bốn phía sơn cốc đã bị toàn bộ tràn ngập, lập tức cái kia dây đỏ sẽ bị túng ra 500 trượng, một tiếng thê lương bén nhọn gào rú, mang theo mãnh liệt lệ khí, theo cái kia nước xoáy cuối cùng, dây đỏ phương hướng bỗng nhiên truyền ra, thanh âm này thê lương cực kỳ, càng mang theo một cổ khát vọng mãnh liệt, chỉ là khoảng cách 500 trượng còn kém 3 trượng một cái chớp mắt, bảy người gọi đến những độc chất kia vật cả đám đều ầm ầm nổ bung, giống như không thể chịu đựng, theo những độc chất kia vật tử vong, bảy người này sắc mặt trắng bệch, trong tay dây đỏ bị mãnh liệt mà rời tay, bị túng trở về trong nước xoáy, nếu không có bọn hắn mau buông tay, chắc chắn bị cùng nhau túng nhập trong nước xoáy, trơ mắt nhìn dây đỏ một lần nữa chui vào trong nước xoáy, bảy người trầm mặc, mà thôi, tháng sau chúng ta còn có thể nếm thử, đúng vậy, một ngày nào đó, chúng ta có thể túng ra 500 trượng dây đỏ đi ra, ta ngày gần đây có thể cảm nhận được tu vi sắp đột phá, một khi ta cũng vậy bước vào ngưng khí 9 tầng, chúng ta nhất định thành công, cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ cũng là 9 tầng. Trong 7 người bỗng nhiên có người mở miệng, việc này không thể phức tạp, mà lại cái kia người từ ngoài đến ứng với đã tử vong, ở đằng kia chướng khí ở bên trong, trừ phi có đủ trúc cơ tu vi, bằng không mà nói cái có chúng ta huyết mạch mới có thể không bị thương tổn. Bảy người thấp giọng nghị luận một lát, lúc này mới phân tán rời đi, vùng thung lũng này sương mù, dằng co 3 ngày, cái này mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, linh khí lần nữa nồng nặc lên, trong sơn cốc chướng khí tiêu tán, sương mù dày đặc cũng chậm chậm lắng động, trong động phủ, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lạnh lùng nhìn về phía trước, tại chung quanh hắn có số lớn hình cung tia chớp chạy, 3 ngày trước ngoại giới hết thảy, hắn cảm thụ rành mạch, còn những cái kia chướng khí nhao nhao bị hắn cái này lôi bên trong tia chớp phá hủy, có thể dùng Mạnh Hạo ở bên trong cũng không có thu được tổn thương, bọn hắn cho là ta đã tử vong, việc này cũng tốt. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, không biết có phải hay không Thái Linh Kinh nguyên nhân, cũng hoặc là cái kia yêu đan. Ta chỗ này trúc cơ lại gian nan như vậy, Mạnh Hạo cúi đầu lần nữa lấy ra một hạt trúc cơ đan, nhíu mày, hắn hiện tại thậm chí có chút ít hoài nghi, chính mình tu hành Thái Linh Kinh có lẽ cũng không phải là chân chính nguyên bản, mà là bị Kháo Sơn lão tổ cải biến thích hợp hắn yêu niệm sở tu. Chuyện này không có đáp án, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán, không chậm trễ chút nào nuốt vào trúc cơ đan, lần nữa nhắm mắt ngồi xuống trùng kích, trong cơ thể hắn đang biển nổ vang càng thêm mãnh liệt, quay cuồng ở giữa không ngừng mà ngưng tụ, như muốn tương đạo đài kết thành, có thế việc này gian nan dị thường, Mạnh Hạo vẫn cứ có trúc cơ đan, vẫn như trước vẫn là không cách nào thời gian ngắn thành công. Dù sao trúc cơ, có thể nói là con đường tu hành lên, cái thứ nhất chính thức ý nghĩa cửa khẩu, mà trúc cơ đang chỉ là có thế gia tăng tỷ lệ mà thôi, khó có 100% tự tin, dù là Mạnh Hạo đến mà trúc cơ đại viên mãn, tư chất có chỗ đề cao, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua mà 3 tháng qua, 7 người kia mỗi khi trăng tròn sẽ tới đây túng động dây đỏ, thậm chí trong 3 tháng, bọn hắn cũng nhiều lần đi vào Mạnh Hạo động phủ, ý đồ mở ra động phủ tìm được Mạnh Hạo thi thể, nhưng Mạnh Hạo động phủ có Kháo Sơn lão tổ lôi cờ phòng hộ, còn con này mấy cái ngưng khí tu sĩ, căn bản là không cách nào mở ra chút nào, nội tâm đối với Mạnh Hạo phải chăng tử vong, cũng có chần chờ, nhưng theo thời gian lại qua mà 3 tháng, suốt nửa năm công phu, bọn hắn không nhìn thấy Mạnh Hạo ra ngoài chút nào, dần dần cũng đều xác định, Mạnh Hạo đã chết, mà giờ khắc này Mạnh Hạo, tại trong nửa năm này, chính hắn không đi để ý nuốt vào mà bao nhiêu trúc cơ đan, mỗi lần thất bại liền lập tức nuốt đan, thậm chí cho tới cuối cùng, hắn dứt khoát một lần nuốt vào 2 hạt, trong lúc đột phát 2 lần, cũng may Mạnh Hạo đã có chuẩn bị, vượt qua về sau, tiếp tục trùng kích trúc cơ cảnh, dùng loại này cường hành phương thức, tại lại qua mà 1 tháng sau, đêm hôm ấy, Mạnh Hạo trong cơ thể nhấc lên ngập trời nổ vang, cái này tiếng oanh minh ngoại nhân nghe không được, có thế tại Mạnh Hạo bản thân cảm thụ, giống như lôi đình. Trong cơ thể của hắn, màu vàng đang biển trước nay chưa có gào thét, kim quang vạn trượng xuyên thấu Mạnh Hạo thân thể, có thể dùng trong động phủ Mạnh Hạo, thoạt nhìn giống như kim nhân. Hắn nhắm mắt ngồi xuống vẫn không nhúc nhích, tùy ý trong cơ thể đang biển gào thét, toàn bộ tâm thần đều đặt ở ngưng tụ đạo đài trùng kích trúc cơ phía trên. Hắn đang trong nước, cái viên này yêu đang giờ phút này cấp tốc xoay tròn, dần dần bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Hơn nửa năm qua này, cái này yêu đang thường xuyên xuất hiện loại biến hóa này. Trên thực tế Mạnh Hạo cũng đã sớm minh bạch, nếu không có cái này yêu đan, hắn trúc cơ sẽ lại càng dễ rất nhiều, đúng vậy bởi vì cái này yêu đan tại, mới có thể dùng hắn trúc cơ, dù là đến mà ngưng khí đại viên mãn, có thế cũng so với người bên ngoài gian nan rất nhiều. Mỗi lần đạo đài vừa muốn ngưng tụ, đều bị cái này yêu đang xoay tròn nhiễu loạn bình tĩnh, có thể dùng đạo đài thủy chung không cách nào xuất hiện. Giờ khắc này ở Mạnh Hạo đang trong nước, kim quang vạn trượng, nước biển mãnh liệt mà ngưng tụ chung một chỗ, trong lúc mơ hồ phản phất muốn đông lại, muốn hóa thành một cái khổng lồ đạo đài. Nhưng vào lúc này, cái kia yêu đang lần nữa một chuyến, có thể dùng vốn là bình tĩnh đang biển lập bỗng nổi lên rung động gợn sóng, có thể dùng đạo kia đài lập tức bất ổn, lại là này tốt. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra hàn mang, không chậm trễ chút nào tay phải nâng lên, trong tay cầm ba hạt trúc cơ đan, lập tức nuốt vào. Chương 99, tấn chức trúc cơ. Yêu đan thủy chung đang động, liền khiến cho đan biển không cách nào trúc cơ, khó có thể ngưng tụ ra đạo đài. Muốn ngưng tụ đạo đài, muốn trúc cơ, trước hết để cho yêu đan bất động, điều này cần càng nhiều nửa linh lực đi cường hành bất động. Ba hạt trúc cơ đan cửa vào liền hóa, tản mát ra linh lực kinh người, tại đây một cái chớp mắt mãnh liệt dũng mãnh vào đến mà Mạnh Hạo đang trên biển, có thể dùng quyển kia muốn đông lại, nhưng bởi vì yêu đan xoay tròn mà gợn sóng quanh quẩn đan biển, ở trong nháy mắt này bị đã kích cường liệt, cổ này trùng kích chi lực lập tức có thể dùng Mạnh Hạo đan biển kim sáng lóng lánh, có thể dùng cái kia yêu đan tại thời khắc này, phản phất vĩnh cửu bất biến xoay tròn xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, trong cơ thể đan biển linh khí bàn bạc đến cực điểm, lại một lần nổ vang trùng kích dưới, rốt cục có thể dùng cái kia yêu đan tại dừng lại sau còn phải xoay tròn dấu hiệu, hoàn toàn trấn áp, ngay tại hắn dừng lại nháy mắt, đã không có chấn động. Mạnh Hạo toàn bộ đan biển lập tức truyền ra ken két thanh âm, tại Mạnh Hạo trong cơ thể quanh quẩn đồng thời, toàn bộ đan biển như kết băng, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, liền lập tức hoàn toàn đông lại. Giờ khắc này, phản phất mà ngay cả tánh mạng cũng đều bất động, Mạnh Hạo hô hấp thời gian dần qua càng thêm lâu dài, thân thể của hắn run rẩy, nhưng cặp mắt của hắn nhưng lại sáng ngời đến cực điểm. Giờ phút này thở sâu, trong óc hiển hiện Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, không ngừng mà vận chuyển dưới, trong cơ thể hắn đông lại đan biển, bắt đầu thời gian dần qua thu nhỏ lại, rất nhanh, toàn bộ đan biển tại đây co rút lại xuống, dần dần hóa thành một khối như tinh thạch vậy hình thoi, đem yêu đan bao khỏa ở bên trong, sau đó trận trận thiên địa linh khí dũng mãnh vào mà đến, Mạnh Hạo trong cơ thể còn sót lại những trúc cơ đó đang còn để lại linh khí, cũng tại thời khắc này hiện lên, có thể dùng hắn đan biển xuất hiện lần nữa, một lần nữa nhồi vào, cơ hồ tại đây đan biển vừa mới nhồi vào, lập tức lần nữa co rút lại, hóa thành một viên như tinh thạch vậy hình thoi, vòng đi vòng lại, thời gian trôi qua, đến từ linh khí bốn phía, không ngừng mà hiện lên mà đến, Mạnh Hạo trong lòng biết quá trình này sẽ dài đằng đẵng, cần linh khí rất nhiều, cho nên hắn lúc trước mới chọn vùng thung lũng này, giờ phút này càng là mở ra túi trữ vật, không ngừng mà nuốt vào các loại đan dược, hắn đan biển một lần lại một lần nhồi vào, một lần lại một lần hóa thành linh thạch vậy hình thoi, Mạnh Hạo đã trải qua quên thời gian, không biết đi qua bao lâu, một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng, xuân đi thu đến, rét đậm trắng như tuyết, trời đất bên ngoài, tại Mạnh Hạo bước vào động phủ bế quan bắt đầu, đã qua một năm qua này cái kia bảy người tu sĩ mỗi khi trăng tròn sẽ đi vào sơn cốc túng động dây đỏ, tốt nhất một lần là túng ra mà 499 trượng, nhưng này cuối cùng một trượng, nhưng lại thủy chung không cách nào lôi ra, hãy theo lấy thời gian trôi qua. Bọn hắn bảy người cũng phát giác được bốn phía thiên địa linh khí chậm rãi giảm bớt, bị Mạnh Hạo chỗ sơn cốc hấp thu, việc này bọn hắn khó hiểu, nhiều lần xem xét cũng lại tìm không thấy nguyên nhân, còn Mạnh Hạo chỗ đó bọn hắn sớm đã xem nhẹ, một năm không ra, theo bọn hắn nghĩ chỉ có tử vong một loại giải thích, cái kia lúc trước đã mất đi linh xà tu sĩ, mỗi lần ánh mắt rơi hướng Mạnh Hạo động phủ lúc, đều mang cười lạnh, lúc trước hắn linh tử vong, có thể dùng hắn đối với Mạnh Hạo nơi đó có mà hận ý. Cũng chính là người này, nhiều lần ý đồ muốn phá vỡ Mạnh Hạo động phủ, muốn thu đi ở trong mắt hắn xem ra Mạnh Hạo di vật, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cho đến lại qua mà nửa năm, Mạnh Hạo bế quan đã trọn đủ một năm rưỡi. Một ngày này đêm khuya, trong cơ thể hắn đang biển lại một lần nữa ngưng tụ về sau, cái kia như linh thạch vậy hình thoi, xuất hiện suốt 100 khối. Quanh một tiếng, cái này 100 khối hình thoi chi vật trong giây lát dung hợp lại với nhau. Dần dần, xuất hiện một cái ống ánh sáng long lanh đạo đài, trúc cơ đạo đài, theo đạo này đài xuất hiện, Mạnh Hạo hô hấp dần dần biến mất, cặp mắt của hắn dần dần ảm đạm, trái tim của hắn nhảy lên cũng chậm chạp, đến cuối cùng cơ hồ muốn bất động, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng đều không đang lưu chuyển, phản phất cả người, đã trở thành trạng thái chết giả, hết thảy, đều yên lặng lại. Mạnh Hạo biết rõ, việc này là trở thành trúc cơ trước thứ hai quá trình, tên là nuôi tức. Hắn yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong ốc thủy chung quanh quẩn thái linh kinh ngưng khí quyển, như đắm chìm trong mà một loại trạng thái kỳ dị ở bên trong. Huyết nhục của hắn nhìn như không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế đã cùng ngưng khí bắt đầu xuất hiện bất đồng, như bị cải biến, biến hóa thích hợp hơn linh lực hấp thu. Kinh mạch của hắn không ngừng mà khuếch trương, trong đó không có linh lực vận chuyển, có thế kinh mạch nhưng lại mỗi ngày đều có ở đây không cùng, càng thêm cứng cỏi, càng thêm thông, xương cốt của hắn cũng cùng lúc trước bất đồng, thậm chí có chút khu vực đã xuất hiện điểm một chút ống ánh, giống như một tràng khác biệt với phàm trần lột xác. Loại biến hóa này đem Mạnh Hạo thân thể trong trong ngoài ngoài toàn bộ phiên thiên phúc địa, tóc của hắn dài không ít, thậm chí thân cao cũng đều tăng trưởng một ít. Trong cơ thể của hắn, giờ phút này đã không có mà đang điển, mà là tồn tại một tòa màu vàng đạo đài, đó là một cái hình tròn bình đài, trên đó không có kim quang, mà là ảm đạm vô cùng, giống như cô quạng, nhưng mà ẩn ẩn tồn tại kỳ dị nào đó, phiêu phù ở vốn là đang điển địa phương. Như cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến tại đây đạo đài trung tâm tồn tại Mạnh Hạo yêu đan, cái kia yêu đan ở bên trong bất động, cùng đạo đài hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, tim đập không hề, huyết dịch không lưu, kinh mạch bất động, khí tức biến mất. Mạnh Hạo cả người như héo rũ như vậy, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong cơ thể hắn đạo đài cũng là như thế, phản phất cả người liền khí tức cũng đều thu liễm đến mà cực hạn, như muốn mất đi. Lần ngồi xuống này lại là nửa năm, hắn lúc này đây trùng kích trúc cơ đã suốt 2 năm thời gian, như vậy thời gian người ở bên ngoài xem ra là bất khả tư nghị, bởi vì bình thường tu sĩ trúc cơ, tối đa cũng tựu là nửa năm, nhanh đến mấy tháng liền có thể, cho nên hấp thu linh khí cũng không phải là rất nhiều, xa xa sẽ không như Mạnh Hạo như vậy, hấp thu như thế bàn bạc linh khí, hao phí lâu như thế. Cho đến nửa năm này sau một ngày, Mạnh Hạo trong cơ thể đạo đài khẽ rung lên, đã bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ, đây là trong thân thể của hắn giờ phút này cái thứ nhất nhúc nhích vị trí, sau đó là được trái tim. Trái tim nhảy lên, đạo đài chấn động, đưa tới Mạnh Hạo trong cơ thể một loạt biến hóa, máu của hắn bắt đầu chậm chậm lưu động, kinh mạch của hắn bắt đầu chậm rãi giãn ra, khí tức của hắn bắt đầu dần dần đã có sinh cơ, cả người hắn, giống như theo trong lúc ngủ say chậm rãi thức tỉnh. Rất nhanh, đạo đài kim quang càng ngày càng sáng ngời, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, tim đập của hắn âm thanh thậm chí đều truyền ra bên ngoài cơ thể, quanh quẩn toàn bộ động phủ, kinh mạch của hắn hoàn toàn giãn ra. Máu của hắn bắt đầu nhanh chóng chảy xuôi, mỗi một lần trái tim bồng phát, đều để cho huyết dịch tràn ngập toàn thân, khí tức của hắn càng là bàn bạc, liên đới lấy hai mắt giống như đã có được muốn mở ra lực lượng này, chẳng những để cho hắn có thể mở hai mắt ra, càng là theo Mạnh Hạo toàn thân mỗi một chỗ vị trí đều thức tỉnh ngưng tụ, dần dần lượn lờ toàn thân, dần dần có thể dùng một cổ phản phất cường giả khí tức, tại Mạnh Hạo thân mình sinh ra đời. Đúng lúc này, Mạnh Hạo trong cơ thể đạo đài, tại kim quang kia vạn trượng trong nổ vang, một cổ bàn bạc khó có thể hình dung linh lực, ở trong nháy mắt này mãnh liệt mà khuếch tán ra đến, thẳng đến Mạnh Hạo toàn thân kinh mạch, huyết nhục, xương cốt cùng với hết thảy khu vực, như cùng là cây khô gặp mùa xuân, thân thể của hắn hoàn toàn thức tỉnh, khí tức càng ngày càng mạnh, số lớn dơ bẩn tùy theo tiết ra, càng có trận trận mùi thơm ngát theo Mạnh Hạo trong cơ thể khuếch tán ra đến, cái kia hương khí tràn ngập ở giữa, Mạnh Hạo tóc dài không gió mà bay. Có thể dùng cả người hắn thoạt nhìn, cùng nửa năm trước hình như có rõ ràng bất đồng. Theo này linh lực khuếch tán, kinh mạch của hắn ở trong nháy mắt này tràn đầy mạnh mẽ, máu của hắn lưu chuyển tốc độ thoáng cái bạo tăng, trái tim của hắn nhảy lên làm cho cả động phủ đều run rẩy, cặp mắt của hắn. Tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên đóng mở, một đạo giống như trong bóng tối cường quang, tại thời khắc này theo Mạnh Hạo trong đôi mắt tán phát ra, tia sáng kia chói mắt, đủ để cho hết thảy ngưng khí tu sĩ khi nhìn đến hậu tâm thần nổ vang tu vi nghịch chuyển. Tại hắn hai mắt mở ra nháy mắt, trong sơn cốc này linh khí lập tức ngược lại cuốn tới, phản phất Mạnh Hạo thân thể tại thời khắc này đã trở thành một cái hắc động lớn, thôn phệ bốn phía sở hữu tất cả linh khí, có thể dùng những linh khí này ở trong nháy mắt này nhất tề tiến đến, theo Mạnh Hạo toàn thân lỗ chân lông bên trong không ngừng mà dung nhập, ngưng tụ tới hắn trong đạo đài, có thể dùng đạo đài kim quang càng ngày càng sáng ngời, có thể dùng Mạnh Hạo khí tức, tại thời khắc này càng cường đại hơn, trái tim của hắn nhảy lên nổ vang, một cổ cường đại cảm giác tại Mạnh Hạo trong nội tâm sinh sôi, giờ khắc này hắn, phản phất đưa tay ở giữa thì có thể làm cho động phủ này sụp đổ, đó là một loại đến từ thân thể, đến từ tâm thần, đến từ hắn tu vi tự tin, trong đầu hắn linh thức, giờ phút này càng là nhanh chóng tăng trưởng, Nhất là đã trải qua ngưng khí đại viên mãn linh thức tăng trưởng về sau, giờ phút này nhảy lên bộc phát, trực tiếp đã vượt qua tầm thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ quá nhiều, thậm chí có thể nói, giờ khắc này Mạnh Hạo trên người linh thức, căn bản cũng không phải là một cái trúc cơ sơ kỳ có thể có được, đây đã là trúc cơ trung kỳ mới có thể cụ bị linh thức, mà linh thức mạnh yếu, là tu sĩ trúc cơ trong lúc đó hết thảy căn bản. Theo Mạnh Hạo hô hấp, bốn phía nổ vang quanh quẩn, thiên địa linh khí dũng mãnh vào, có thể dùng Mạnh Hạo trong cơ thể đạo đài kim quang mãnh liệt hơn, có thể dùng thân thể của hắn cũng đều trở thành kim sắc. Hắn phảng phất chứng kiến mà ngoài động phủ thiên địa, theo tâm thần khẽ động, phương viên năm trong vòng trăm trượng hết thảy đều chiếu rọi tại đáy lòng của hắn, giống như tận mắt thấy chuyện này. Tựu là linh thức, tu sĩ trúc cơ, rõ ràng vượt qua ngưng khí chỗ cường đại, linh thức phạm vi, nếu là tầm thường trúc cơ sơ kỳ, tối đa 200 trượng, trúc cơ sơ kỳ. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền ra lúc, trên mặt của hắn lộ ra thần thái, hắn hai mắt sáng ngời, hắn thở sâu, cảm nhận được trong cơ thể đến từ đạo đài linh lực mạnh, là nửa năm trước ngưng khí tầng 13 đỉnh phong gần như gấp trăm lần nhiều, gấp trăm lần chênh lệch, lại không là tu sĩ khác ngưng khí 9 tầng gấp trăm lần, mà là ngưng khí tầng 13 gấp trăm lần, đây đối với Mạnh Hạo mà nói, tựu là một hồi biến chất long trời lỡ đất, đồng dạng, đây cũng là một cái tu sĩ trúc cơ có thể quét ngang ngưng khí căn bản, ngưng khí đan biển, trăm lần cô động phương thành trúc cơ đạo đài, đây là một lần hóa lỏng cố cải biến, cũng là một lần số lượng thành bay vọt về chất, tùy theo mà đến là được thực lực không thể so với so sánh, chương 100, nhất đao vô hạ. Thậm chí theo Mạnh Hạo linh thức tản ra, một loại phản phất cùng này thiên địa không hòa vào nhau cảm giác, dần dần hiện lên ở mà Mạnh Hạo đáy lòng, loại cảm giác này hắn không xa lạ gì, năm đó ngưng khí 10 tầng lúc, liền có cái này một loại cảm giác, nhất là ngưng khí tầng 13, cảm giác này mãnh liệt hơn, tự hồ tại thời khắc này, thiên địa không tha thứ tu sĩ tồn tại, có thế tại đây không tha thứ đồng thời, Mạnh Hạo lại cảm nhận được một cổ mãnh liệt hơn trạng thái, đó là một loại, bởi vì thiên địa không tha thứ, bởi vì vạn vật bài xích, do đó xuất hiện bắn ngược, ngày không có nhiều cho, cái này bắn ngược liền mãnh liệt đến đâu, loại này bắn ngược, không phải tới từ Mạnh Hạo nội tâm, mà là đến từ trong cơ thể hắn đạo đài, đến từ hắn linh lực trong cơ thể, loại này không tha thứ, Mạnh Hạo cấp độ sâu đi đến cảm thụ về sau, lập tức tìm ra nơi mấu chốt, cái kia chính là, thiên địa linh lực, đang bị Mạnh Hạo hấp vào thể nội về sau, lại không có có một tia một hào bên ngoài tán, giống như chỉ có vào chứ không có ra, có thể dùng hắn không cách nào cùng thiên địa hình thành tuần hoàn, cho nên không tha thứ, nhưng đồng dạng đấy, bởi vì loại này không ngoài tán chút nào, cũng có thể dùng Mạnh Hạo tại thời khắc này, giống như ẩn ẩn bắt được một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được dấu vết, những thứ này dấu vết là vô hình đấy, nhưng Mạnh Hạo có loại cảm giác, như mình có thể bắt lấy, như vậy hắn thực lực sẽ tại thời khắc này, càng cường đại hơn, bởi vì dấu vết này, là thiên địa bất dung tồn tại, cũng chỉ có thiên địa bất dung tu sĩ, mới có thể đi lục lọi, mới có thể đi cảm ngộ, Mạnh Hạo cũng không hiểu biết, loại này dấu vết, tại trong tu chân giới, được gọi là đạo cấm. Từng cái tu sĩ tại trúc cơ lúc, cũng có thể cảm thụ, cơ hồ tại Mạnh Hạo cảm thụ đạo này cấm lập tức, bỗng nhiên đấy, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, trong cơ thể đạo đài ở trong nháy mắt này run rẩy, cùng lúc đó một vết nứt tại ken két trong tiếng, trực tiếp theo hắn trên đạo đài xé rách xuất hiện, tại đây khe hở xuất hiện nháy mắt, Mạnh Hạo phun ra một nguồn máu tươi, bị cường hành từ nơi này trong trạng thái đánh về, ngay sau đó, số lớn linh khí theo đạo kia đài trên cái khe thổ lộ đi ra, không được phép Mạnh Hạo đi ngăn cản, liền do thân thể của hắn tràn ra, một lần nữa trở về thiên địa, vẫn cứ cái này tràn ra linh khí cùng Mạnh Hạo hấp thu so sánh với cũng không nhiều, có thế lại bởi vì linh khí này tràn ra, có thể dùng thân thể của hắn cùng thiên địa, tạo thành một cái tuần hoàn, cũng chính là tại thời khắc này, Mạnh Hạo cái loại này giống như có thể bắt lấy cái kia kỳ dị dấu vết cảm giác hoàn toàn biến mất, hắn không còn là thiên địa bất dung, mà là trở thành mà thiên địa một bộ phận, bị đã tiếp nhận, một hồi tương đối suy yếu, hiện lên ở Mạnh Hạo đáy lòng, hắn mãnh liệt ngẩng lên đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu động phủ này, xem đến bầu trời bên ngoài, cặp mắt của hắn lộ ra trước nay chưa có tinh mang, loại cảm giác này, như cùng là vốn thuộc tại thực lực của mình, bị cường hành suy yếu một tầng, Mạnh Hạo minh bạch, không chỉ có là hắn như thế, mà là cả giới tu chân, tất cả tu sĩ đều là như thế, đây là vô hạ trúc cơ, một vết nứt vô hạ trúc cơ, so với việc người khác, Mạnh Hạo tại đây vẫn tính là tốt, nếu là có thiếu trúc cơ, sẽ bị suy yếu càng nghiêm trọng hơn, thậm chí nếu như là toái bàn trúc cơ, như vậy khe hở thêm nữa, sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng, chỉ có xuất hiện khe hở, không xưng hoàng mỹ, mới có thể bị này thiên địa tiếp nhận. Mạnh Hạo trầm mặt, nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra lợi hại chi mang, bởi vì đạo đài tồn tại khe hở, cho nên ngày sau sở tu vô luận đến trình độ nào, đều cũng có tiếng có ra, nhưng như vậy tu hành, là vì chính mình mà tu, hay là làm cho, này mảnh cái gọi là thiên địa mà tu. Mạnh Hạo trầm mặt, vấn đề này đối với hắn mà nói, quá thâm ảo rồi, đây không phải một cái tu sĩ trúc cơ có thể đi nghiên cứu vấn đề, mà Mạnh Hạo, là bởi vì học tập Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, càng bởi vì hắn nắm giữ mà hoàng mỹ trúc cơ phương pháp, cho nên tại hắn tại đây mới có thể đi suy nghĩ đây cũng là trảm linh cường giả mới có thể đi nghiên cứu cảm ngộ. Tại Mạnh Hạo tại đây bước vào trúc cơ một khắc, ngoại giới là đêm khuya, có thế tại sơn cốc này bên ngoài cái kia bảy người tu sĩ, nhưng lại toàn bộ đều bị cái này linh khí bốn phía quay cuồng bừng tỉnh, nhao nhao đi ra, toàn bộ nhìn về phía Mạnh Hạo chỗ sơn cốc vị trí, đã xảy ra chuyện gì, linh khí tại sao phải toàn bộ tuôn hướng chỗ nào. Bảy người này trầm ngâm một người trong một cái gần nhanh chóng đi về phía trước, ý đồ đi đón gần Mạnh Hạo chỗ sơn cốc, nhưng bọn họ cái tiếp cận một ít, liền không thể không tại ngoài sơn cốc dừng lại, thân thể của bọn hắn run rẩy, trong cơ thể linh lực như muốn bất ổn, phản phất muốn rời khỏi thân thể giống như, có thể dùng bảy người này hoảng sợ, nhao nhao dừng lại, đang lúc mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra, đối với bọn họ mà nói, trúc cơ cực kỳ xa xôi, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Sẽ có người tại bên trong thung lũng kia, trúc cơ, bảy người hoảng sợ, không dám tới gần, tại sơn cốc này bên ngoài ngưng tụ tới cùng một chỗ, thấp giọng suy đoán nghị luận một lát, cuối cùng nhất cho rằng là trong sơn cốc nước xoáy xuất hiện một ít dị biến, nhưng bởi vì không cách nào tới gần, chỉ có thể suy đoán, không có cách nào chứng minh là đúng, ta cảm nhận được tại bên trong thung lũng kia, bắn ra uy áp mãnh liệt, vượt qua chúng ta rất nhiều. Thiềm Thừa lão giả thở sâu, hai mắt co rút lại, rất nhanh mở miệng, đáng tiếc giờ phút này không cách nào tới gần, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta có loại khẽ dựa gần, trong cơ thể linh lực muốn tràn ra cảm giác, trong hai năm qua nơi đây cực kỳ quỷ dị, linh khí giảm bớt, hôm nay tại đây không ngờ như thế. Bảy người nhìn nhau một cái, đều trầm mặt xuống, nội tâm hiển hiện các loại suy đoán, giờ này khắc này, trong động phủ Mạnh Hạo, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt của hắn lộ ra chấp nhất chi mang. Nếu không có cảm nhận được hoàng mỹ trúc cơ thì cũng thôi đi, có thế rõ ràng đã cảm nhận được, nhưng mà bị cường hành đánh rớt, điều này làm cho Mạnh Hạo đối với hoàng mỹ trúc cơ nghĩ cách, mãnh liệt hơn, hoàng mỹ trúc cơ. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đứng lên, tay áo hất lên, lập tức trước người sương mù cuồn cuộn mà đến, tại trước người hắn hóa thành một bả cờ nhỏ, đã rơi vào Mạnh Hạo trong tay, bị hắn cầm ở trong tay, nhìn thoáng qua sau mãnh liệt mà khai mở miệng phun ra một luồng linh khí. Đem cái này cờ nhỏ bao trùm, vòng quanh này cờ trở thành ô quang nuốt vào trong miệng, ngưng khí lúc, Mạnh Hạo chỉ có thể bị vận dụng này cờ, mà hôm nay trúc cơ, hắn đã có thể làm được hắn đem này cờ hơi thêm tế luyện, thần sắc lộ ra thỏa mãn, Mạnh Hạo cảm thụ mình một chút giờ phút này bất đồng, sau đó hai mắt lóe lên, Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, đối với những cái kia đã trúc cơ tu sĩ mà nói, có thể khai ra thứ hai đan hồ, tại thứ hai đan trong hồ trùng tu ngưng khí đến trúc cơ về sau, hóa thành không rảnh, như thế liền có thể cải biến bản thân vốn là trúc cơ phẩm chất, cái này thứ hai đan hồ với ta mà nói ý nghĩa không lớn, có thế. Cũng ứng với khai ra, để ngừa ngày sau bất trắc, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, khoanh chân lần nữa ngồi xuống, nội tâm mặc niệm Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, mấy canh giờ sau, hắn hai mắt bỗng nhiên đóng mở, trong cơ thể có nổ vang quanh quẩn, nội thị dưới, lập tức chứng kiến trong người màu vàng đạo đài bên ngoài. Thình lình lại tăng thêm một mảnh thêm vào khu vực, chỗ đó tồn tại một mảnh màu vàng đan biển, nơi đó là thuộc về hắn Mạnh Hạo đấy, thứ hai đan biển. Làm xong những thứ này, Mạnh Hạo tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức cái kia động phủ tảng đá lớn oanh một tiếng, trực tiếp nát bấy, hóa thành tro bụi tản ra, Mạnh Hạo một bước bước đi, cả người như một đạo trường hồng bước ra động phủ, đứng ở giữa không trung, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua động phủ, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, vừa rồi cái kia nhất chỉ thay đổi ngưng khí lúc, căn bản là không cách nào nhất chỉ vỡ vụn, nhưng hôm nay chỉ là hời hợt, liền đơn giản đem hắn nát bấy, ngưng khí cùng trúc cơ trong lúc đó, như cách nhau một trời một vực, nói thế quả nhiên chính xác, mà trên thực tế ta vốn nên càng lớn mạnh một chút, nhưng lại bị lăng không một đao, tét đạo đài. Đây là tu sĩ chi mệnh, không đảo ngược phản, nhưng ta nếu có thể hoàn mỹ trúc cơ, tắc thì có khả năng chữa trị đạo đài, nhưng muốn luyện chế hoàng mỹ trúc cơ đan, cần có đủ nhất định được luyện đan tạo nghệ. Chỉ là, trúc cơ sau xuất hiện ở ta trên mu bàn tay phải đấy, là cái gì? Mạnh Hạo thấp giọng tự nói, ánh mắt ngưng tụ tại trên tay phải, tại đó có một đan từ từ giảm đi ấn ký, cái này ấn ký phản phất một cái phù văn, không phải tồn tại ở trên da, mà là đang trong máu thịt, thậm chí Mạnh Hạo nhìn lại lúc, hắn có loại ấn ký này phản phất tồn tại cực kỳ lâu cảm giác, này ấn Mạnh Hạo lần thứ nhất chứng kiến, cũng chỉ có trúc cơ cái kia một cái chớp mắt, chẳng biết tại sao mới hiển lộ ra, giờ phút này đang từ từ nhạt không thể nhận ra, cho đến cái này ấn ký hoàn toàn tiêu tán, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn không có tại đây ấn ký bên trên phát giác được nguy hiểm gì ý, ngược lại có loại phản phất cảm giác rất thân thiết, trăm mối vẫn không có cách giải, Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, chỉ có thể đem việc này để ở trong lòng, nhìn bốn phía, chung quanh hắn tồn tại số lớn sương mù, đem kỳ thân ảnh che đậy, có thể dùng ngoại nhân nhìn không tới, có thế Mạnh Hạo chính mình nhưng lại tin tường, hắn hôm nay đứng ở giữa không trung, không có lấy ra cái gì phi hành pháp bảo, nhưng hắn nếu muốn bay, chỉ cần cất bước, liền có thể lăn không đi đến, ngưng khí sở dĩ không cách nào phi hành, là bởi vì trong cơ thể linh khí quá ít, cho nên chi không căng được thân thể, chỉ có thể là mượn phi hành pháp bảo trượt đi mà thôi, có thế trúc cơ trong cơ thể linh khí thì ngưng khí kỳ gấp trăm lần nhiều, như thế linh khí nồng nặc trong người, hóa thành đạo đài, liền khiến cho thân thể có thể bởi vậy lên không, liền có thể phi hành. Mạnh Hạo không hề đi suy tư ấn ký sự tình, giờ phút này suy nghĩ một chút, do trạng thái của mình suy đoán ra ngưng khí tu sĩ không có thể phi hành nguyên nhân, trúc cơ tổng cộng cửu tòa đạo đài, ba tòa là sơ kỳ đỉnh phong, sáu tòa trung kỳ đỉnh phong, cửu tòa hậu kỳ viên mãn, ta hôm nay chỉ có một tòa. Mạnh Hạo cúi đầu mắt nhìn dưới sơn cốc sương mù, hai mắt lóe lên, thân thể cất bước đang lúc cả người hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến dưới sơn cốc mà đi, nơi đây năm đó khiến cho phong yêu cổ ngọc biến hóa, ngày đó ta tu vi không đủ không tiện tìm kiếm, hôm nay cũng phải cẩn thận, bất quá ứng với có tư cách đi tìm kiếm một ít mánh khóe. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra lợi hại chi mang, thẳng đến dưới sơn cốc sương mù, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng ở trước đây thịnh hành hai thanh kiếm gỗ đã bị hắn lấy ra, vần quanh tại bốn phía, phát ra lăng lệ ác liệt ý. Cái này hai thanh kiếm gỗ, Mạnh Hạo tu vi đến mà trúc cơ sau lại lần xuất ra, đã cảm nhận được hắn chỗ bất đồng, bất quá giờ phút này không phải nhìn kỹ thời điểm, hắn thẳng đến sương mù ở chỗ sâu trong, mau mau đến xem nơi đây đến tột cùng. Cơ hồ tại Mạnh Hạo trầm xuống ước chừng mấy trăm trượng khoảng cách về sau, bỗng nhiên hắn trong túi trữ vật phong yêu cổ ngọc chợt xuất hiện hào quang, bị Mạnh Hạo lấy ra cầm ở trong tay lúc, tốc độ của hắn hơi giảm, nhưng vẫn không có chần chờ trầm xuống, càng đến gần phía dưới, sương mù lại càng đậm đặc, càng có trận trận hàn khí khuếch tán, hàn khí này coi như là Mạnh Hạo cũng hiểu được âm lãnh, cũng may hắn hôm nay không phải ngưng khí mà là trúc cơ, bằng không mà nói giờ phút này đã sớm thân thể không chịu nổi, ước chừng đi qua thời gian nửa nén hương, nơi đây hàn khí như đao, phản phất có thể xé rách kim thạch, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy được phía dưới xuất hiện sơn cốc cuối cùng, cái này không có cỏ cây, tồn tại vô tận sương mù, xuyên thấu qua sương mù có thể ẩn ẩn chứng kiến, phía dưới đáy cốc có không ít chim thú hài cốt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Mạnh Hạo thần sắc lộ ra cảnh giác, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước mọi nơi nhìn nhìn, lúc này mới cúi đầu hai mắt lóe lên, ánh mắt đã rơi vào đáy cốc duy nhất một chỗ, không có sương mù khu vực, chỗ đó tồn tại một cái ba trượng vuông động, biên giới bùn đất sâu u, phản phất kết băng, trong động không biết bao sâu, đen kịt một màu, nhìn không rõ, trận trận hàn khí từ bên trong tràn ngập ra, lan tràn tới biên giới về sau, hóa thành sương mù, tại cửa động vị trí, có một cái màu đỏ sậm dây đỏ rơi ở bên cạnh, trừ lần đó ra, tại đây hoàn toàn không có sở văn. Đến nơi này, Mạnh Hạo trong tay phong yêu cổ ngọc hào quang càng ngày càng lóng lánh, thậm chí trong lúc mơ hồ, Mạnh Hạo phản phất muốn bắt không được cái này cổ ngọc, như có nào đó triệu hoán, đang từ vậy không biết đi thông nơi nào, không biết bao sâu, đã ẩn tàng và vân vân trong động truyền ra. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia cửa động, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra một thanh phi kiếm, cầm kiếm này hất lên, lập tức phi kiếm này hóa thành kiếm quang thẳng đến cửa động mà đi, lập tức chui vào trong đó. Mạnh Hạo vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận nghe nói, rất nhanh, phía dưới liền truyền đến sắt đá va chạm thanh âm. Mạnh Hạo thần sắc khẽ động, cái này miệng cổ động không sai biệt lắm là hơn 800 trượng sâu. Mạnh Hạo thân thể chậm rãi dưới đường, đạp ở mà cửa động bên cạnh, thần sắc lộ ra do dự ý, Một lát sau hắn nhìn thoáng qua trong tay muốn bay ra chi lực càng ngày càng mạnh phong yêu cổ ngọc, trong mắt chợt lộ ra quyết đoán, vỗ túi trữ vật, lập tức một tấm màu đen tấm lưới bay ra, hai thanh kiếm gỗ vờn quanh, càng có 7-8 mảnh lông vũ tràn ngập ra, sau đó Mạnh Hạo còn cảm thấy lo lắng, mở ra nhổ, lập tức cái kia lôi cờ xuất hiện, hóa thành sương mù đưa hắn thân ảnh bao phủ, trận trận hình cung điện sáng lóng lánh, trong sương mù Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, mang theo phần đông pháp bảo, trực tiếp xâm nhập bên trong cái hang cổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.